Chương 40, Kim Cô Bổng Chỉ Huy. Thật sự là trông mong mưa đến mưa, trông mong gió đến gió a. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đối với lúc này xuất hiện hòa thượng cảm giác có chút kỳ quặc, bởi vì theo lý mà nói thượng giới không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian liền hiểu sự kiện lần này, từ đó lần nữa phái người hạ giới, thế nhưng là người đã đến trước mắt. Ở trong đó hẳn là có biến cố gì, thế nhưng là trong lồng ngực minh mông chiến ý, đã để Tôn Ngộ Không không rảnh suy nghĩ nhiều. Vung tay lên, Kim Cô Bổng mấy cái xoay chuyển liền đến Tôn Ngộ Không trên vai. Mang theo Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không trực tiếp phá không mà ra. Kim quang về sau, Tôn Ngộ Không đã đứng ở cái kia hòa thượng đầu chọc đối diện. Cúi đầu nhìn lấy bị chính mình đâm vào một cái động lớn băng yêu tháp, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tâm lý nói câu thật có lỗi. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhưng lại phun ra lửa giận. Không khác, bởi vì Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái kia hòa thượng đầu chọc tỏa kỵ, không là người khác, đúng là hắn kết bái đại ca, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Chỉ là lúc này Ngưu Ma Vương không có một chút xíu ngày thường uy phong, trên thân trùng điệp gông xiềng xiềng xích, đều thuyết minh Ngưu Ma Vương lúc này tình cảnh, chỉ sợ cực kỳ ác liệt. Đại ca là ngươi sao? Đại ca đáng tiếc Tôn Ngộ Không gọi nhiều âm thanh, Ngưu Ma Vương lại không một trả lời. Đầu hói hòa thượng, người đến cùng đem ta đại ca làm sao, là sao nghe không được ta kêu gọi hắn? A-di-đà Phật, bần tăng chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không đi? Không tệ, ta cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mau nói đi, các ngươi đem ta đại ca sao? Ha ha, không có vội hay không? Tôn Ngộ Không, bần tăng lại hỏi ngươi một câu, có thể nguyện quy y ngã Phật, nếu như ngươi nguyện ý, ta chẳng những đem Ngưu Ma Vương trả lại ngươi, còn có đem toàn bộ thiên đình đều đưa cho ngươi, như thế nào? Cái này, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta đại ca làm sao vẫn còn có yêu đầu đều thế nào? Cái này như đầu sao, không có việc lớn gì, chỉ bất quá thần thức bị ta khóa tại sâu trong thức hải. Nguyên cớ hiện tại hắn cũng là một đầu trâu ngốc mà thôi. Còn lại, cũng đều chưa chết, đều thành các Phật Đà tọa kỵ. Thế nào, ta đều nói cho ngươi, ngươi có thể nguyện quy y. Ta nhổ vào, lão lừa chọc, muốn cho ta quy y, không có cửa đâu, đã đều không có việc gì, cái kia ngươi hôm nay thì chết chắc. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải hất lên, Kim Cô Bổng đã cơ hồ trốn vào hư không, tốc độ hướng về kia Lưu Quang Vạn Thế Phật mà đi. Cái kia Phật Đà không nghĩ tới trước một khắc Tôn Ngộ Không còn có lo lắng dị thường, thế nhưng là sau một khắc lại thống hạ sát thủ. Chẳng qua cái này Phật Đà cũng tương đương đến, gặp Kim Cô Bổng phóng tới, không chút nào lộ ra bối rối. Đưa tay một điểm, một cái điểm sáng năm màu xuất hiện tại Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Kế tiếp, Kim Cô Bổng cùng điểm sáng năm màu ầm vang chạm vào nhau. Chẳng qua dù sao cũng là tâm tình thả lỏng, chỉ là một lát không đến, cái kia điểm sáng năm màu liền đã vỡ vụn. Tiếp tục hướng về Lưu Quang Vạn Thế Phật mi tâm bay đi. A cũng là có mấy phần thực lực, kinh ngạc tại Kim Cô Bổng lực đạo, Lưu Quang Vạn Thế Phật đầu ngón tay liền chút, ba cái so vừa mới lớn hơn nhiều năm màu trùm sáng xuất hiện lần nữa, cũng thành một đầu dây hướng về phía Kim Cô Bổng đánh tới. Đáng tiếc, đã chỉ là kiên trì nửa cái sát, ba cái kia trùm sáng đã vỡ vụn. Kim Cô Bổng giống như sâu mứt quả đem ba cái trùm sáng mặc lên người. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật biểu lộ nghiêm túc, hiển nhiên là biết mình đánh giá thấp cái này Kim Cô Bổng. Tay phải ở đây điểm nhanh, liên tiếp 36 cái càng thêm ánh sáng sáng tỏ đoàn bay ra. Tiếp tục ngăn cản Kim Cô Bổng, thế nhưng là, sau một khắc, Lưu Quang Vạn Thế Phật mi đầu thật sâu nhíu chung một chỗ. Bởi vì 36 cái chùm sáng vậy mà chỉ kiên trì hai cái hô hấp liền đã bị đánh xuyên. Lúc này Lưu Quang Vạn Thế Phật phát hiện mình chẳng những đánh giá thấp đối thủ, mà lại đánh giá thấp rất nghiêm trọng. Cúi đầu xuống, hai tay nâng lên, đầu ngón tay phi tốc điểm ra, liên tiếp 722 cái càng thêm to lớn càng thêm sáng ngời năm màu chùm sáng lít nha lít nhít xuất hiện tại Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Bởi vì bị trước mắt chùm sáng ngăn cản ánh mắt, Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng không có chú ý tới, bị Kim Cô Bổng xuyên qua chùm sáng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không phải vỡ vụn, mà chính là bị Kim Cô Bổng cho hấp thu. Một bên phi tốc lui lại, một bên chỉ huy lấy to lớn chùm sáng ngăn cản tại trước người mình. Thế nhưng là Kim Cô Bổng tựa hồ nhận định Lưu Quang Vạn Thế Phật, không ngừng mà phá vỡ những chùm sáng kia, một đường truy kích. Mà lại tựa hồ càng lúc càng nhanh, rốt cục, Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt đại biến. Chính mình những thứ này chùm sáng nhìn lấy tựa hồ chỉ là một cái loáng thoáng ngũ sắc quang đoàn, có thể là chính hắn biết a, những thứ này chùm sáng đến cùng là cái gì. Thế nhưng là cứ như vậy bị một cây gậy cứ thế mà phá vỡ gần ngàn cái. Tổn thất này đã để hắn thịt đau vô cùng, thế nhưng là dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vì lúc trước điểm ra 720 cái chùm sáng lần nữa bị phá ra. Đã mơ hồ có thể thấy được Kim Cô Bổng kim quang kia đại phóng phong mang. Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt hung ác, song trưởng liên tục đánh ra, trong chốc lát chỉnh một chút 1.200 cái càng thêm to lớn chùm sáng một cái tiếp một cái xuất hiện. Đây là, lưu quang vạn thế Phật đã bay ngược đem gần trăm dặm. Tựa hồ lần này chùm sáng so trước đó những cường đó trên không chỉ một bậc, kim cô bổng tại phá vỡ 360 cái về sau, tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm lại. Mỗi cái chùm sáng tựa như một cái có vỏ cứng trứng gà. Chẳng những muốn xuyên thủng cái kia vỏ cứng, còn muốn bị bên trong một loại kỳ quái lực lượng trói buộc. 722 cái về sau, kim cô bổng tốc độ đã mắt trần có thể thấy. Tuy nhiên còn tại gian nan tiến lên, thế nhưng là nhìn ra được kim cô bổng khí thế đã hết. Chương 1080 cái, kim cô bổng chung quy muốn đi thế đã hết. Bị một cái cự đại chùm sáng cho hoàn toàn bao trùm, không thể động đậy. Nhìn thấy kim cô bổng đã bị trói buộc, lưu quang vạn thế Phật buông lỏng một hơi. Lúc này, bên tai vừa đến thanh âm truyền đến, coi là an toàn ha ha. Thanh âm vừa lên, một khỏa hiện ra hào quang màu vàng đất quyền đầu liền nghĩ lưu quang vạn thế Phật đầu lâu đánh tới. Chính là chờ đợi ở đây đã lâu Tôn Ngộ Không, khẩn yếu quan đầu, lưu quang vạn thế Phật trên thân một cơn chấn động, sau đó hai cái siêu cấp chùm sáng xuất hiện, một cái phía trước một cái ở phía sau. Phía sau vừa vặn ngăn trở Tôn Ngộ Không quyền đầu, phía trước cái kia lại quang mang lóe lên, đem lưu quang vạn thế Phật cho kiện hàng đi vào. Làm Tôn Ngộ Không tiếp xúc đến cái kia chùm sáng về sau, quyền đầu không có chút nào cách trở thì nện vào chùm sáng bên trong. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp ngăn cản hấp lực truyền đến, sau đó cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Thân ở chùm sáng bên trong lưu quang vạn thế Phật, đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa nói ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi a. Đáng tiếc coi như ngươi binh khí như thế nào bá đạo, ngươi còn không phải bị ta vây khốn tại vô biên thủy giới cho là ta lưu quang vạn thế Phật là có tiếng không có miếng sao ha ha. Lúc này, liền để ngươi nếm thử phệ hồn độc thủy khủng bố đến mức nào. Nguyên lai, lưu quang vạn thế Phật, tôn này hào cũng không phải là tùy tiện kêu. Người này tu luyện một loại cực kỳ cường đại thân thông, có thể bỗng dưng ngưng luyện chư phương thế giới. Nhiều nhất có thể ngưng luyện một vạn đại thế giới, mỗi cái thế giới đều cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Mà lưu quang vạn thế Phật cũng là những thế giới này chí tôn. Tuy nhiên lưu quang vạn thế Phật không thể ngưng luyện một vạn đại thế giới, nhưng là cũng bằng vào đỉnh phong thánh nhân chi cảnh, ngưng luyện 3.600 đại thế giới, 1.200 bên trong thế giới, 5.200 tiểu thế giới. Tổng cộng một vạn thế giới. Mà cái này sở hữu thế giới bên trong, hắn duy chỉ có hai phe thế giới tu luyện tới cực hạn. Một cái cũng là dùng để vây khốn Tôn Ngộ Không vô biên thủy giới. Thủy giới bên trong các loại độc thủy, tử thủy khắp nơi đều là. Lâm vào trong đó, tuyệt không còn sống khả năng. Chỉ bằng mượn cái này vô biên thủy giới, lưu quang vạn thế Phật không biết độc chết nhiều ít so với chính mình lợi hại cường giả. Mà một cái khác, cũng là lưu quang cực tốc giới. Cũng chính là bao trùm lưu quang vạn thế Phật thế giới kia. Chỉ cần thân ở tại thế này giới, ngoại giới mặc kệ mạnh mẽ dường nào công kích, đều không thể công kích đến lưu quang cực tốc giới được hắn. Mà lại vạn nhất đối diện thực lực quá rất mạnh lớn, lưu quang vạn thế Phật còn có thể thao túng lưu quang cực tốc giới trong nháy mắt trốn vào hư không, từ đó tiến vào chính mình cái kia đếm không hết thế giới bên trong. Đợi an toàn, tại xuất hiện tại thế giới chân thật. Có thể nói chỉ cần hắn muốn đi, liền không có nhân có thể lưu được hắn. Mà lần này hạ giới, cũng là bởi vì hắn tại thượng giới đắc tội một cái hắn không chọc nổi nhân, nguyên cớ đang bị rất nhiều cao thủ vây khốn phía dưới, sửng sốt để hắn cho chạy trốn tới bản cổ giới. Tới bản cổ giới, hắn lập tức liền tìm tới ở vào giới giới Phật môn. Khi hắn hỏi thăm giới này tình huống thời điểm, vậy mà phát hiện cùng mình cùng một chỗ thoát đi quang minh tự tại Phật cũng tại lần này, ngay sau đó thì vui vô cùng. Thế nhưng là sau đó Phật môn đệ tử còn nói, quang minh tự tại Phật đã bị Tôn Ngộ Không diệt sát. Cái này khiến lưu quang vạn thế Phật nhất thời khó thở. Nguyên cớ không nói hai lời, cưỡi Ngưu Ma Vương thì một đường hướng Bắc, định tìm Tôn Ngộ Không báo thù. Tuy nhiên trong đó có một chút tiểu ba lan, chẳng qua không quan hệ, Tôn Ngộ Không vẫn là bị vây ở chính mình vô biên thủy giới bên trong. Vậy cũng là đại thù đến báo. Lúc này vô biên thủy giới, Tôn Ngộ Không lâm vào sinh tử nguy hiểm. Chương 41, vô biên thủy quyển. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đã đối lưu chỉ vạn thế Phật có phòng bị, chỉ là không nghĩ tới như cũ đánh giá thấp. Quang minh tự tại Phật cố nhiên là đánh giá thấp Tôn Ngộ Không kim cô bổng, có thể Tôn Ngộ Không sao lại không phải xem thường đối phương những chùm sáng kia. Bởi vì lúc trước kim cô bổng liên tiếp xuyên thủng gần ngàn quang đoàn, cho nên Tôn Ngộ Không nghĩ lầm những chùm sáng kia chỉ là cứng rắn một ít phòng ngự mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy lưu quang vạn thế Phật tại tối hậu quan đầu phân ra hai cái quang đoàn thời điểm, cũng không để ý. Thế nhưng là làm nắm đấm của mình đánh vào phía trên thời điểm, Tôn Ngộ Không liền biết không tốt, bản thân chủ quan. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không cả người đã bị kia quang đoàn cho hút vào. Sau khi đi vào, Tôn Ngộ Không mới phát hiện, nguyên lai những thứ này quang đoàn, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà là dòng dã một cái đại thế giới. Mặc dù tại bên trong thế giới này Tôn Ngộ Không đồng thời không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, thế nhưng là loại trừ sinh mệnh bên ngoài, thế giới này đã cùng bản thân vị trí thế giới không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là toàn bộ thế giới toàn bộ đều là nước, chẳng những dưới bầu trời lấy mưa, mà lại ánh mắt chiếu tới chỗ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nước. Đốt hỏa diễm nước, lóe tử lôi nước, đen như mực nước nặng, xanh lét hại người độc thủy, thậm chí còn có thanh tịnh trong suốt hư nước. Thật không biết kia Lưu Quang Vạn Thế Phật là như thế nào làm ra nhiều như vậy kỳ thủy. Làm Tôn Ngộ Không xuất hiện sau đó, cả người liền trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống, mặc dù Tôn Ngộ Không cực lực muốn bay lên, thế nhưng là bất đắc dĩ trên bầu trời hạt mưa quá thân thiết tụ tập, mà lại mỗi một giọt nước mưa nặng hơn vạn cân. Mặc dù đánh vào người sẽ không thụ thương, thế nhưng lại để Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách giá vân bay lên. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không đành phải co lại thành một đoàn, lấy giảm bớt bị hạt mưa đánh trúng diện tích. Sau một lát, phù phù một tiếng, Tôn Ngộ Không đã tiến vào một mảnh lóe lôi quang đại dương mênh mông bên trong. Vừa rơi xuống đi vào, nước biển phảng phất bị cái gì kích thích bình thường, trong nước tất cả lít nha lít nhít lôi quang toàn bộ hội tụ tại Tôn Ngộ Không trên người. Mà lại xa xa lôi quang còn tại không ngừng hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không toàn thân y giáp liền hóa thành cho bụi, sau đó chôn vùi không thấy. Tôn Ngộ Không mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cũng là một trận khí huyết sôi trào. Từ trên cao rơi xuống kia to lớn quán tính, lại thêm trong nháy mắt lôi đỉnh oanh kích, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu não phát chìm. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không biết, nếu như chính mình không thể lập tức tỉnh táo lại, chỉ sợ tùy theo mà đến liền là càng khủng bố hơn lôi đỉnh. Khi đó bản thân khả năng liền càng thêm nguy hiểm, cho nên Tôn Ngộ Không đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một trận đâm nhói chuyển đến, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Sau đó nhìn bốn phía một cái, Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu hắn liền bất thiện thủy tính, càng bất thiện thủy chiến, huống chi hiện tại không chỉ là nước, mà lại trong nước răng đầy tím biến thành màu đen lôi đình. Cái này để Tôn Ngộ Không phù dung hành động càng thêm khó khăn. Thử một cái du động, tình huống để Tôn Ngộ Không trong lòng chợt lạnh. Mặc dù tứ chi có thể đong đưa, thế nhưng là thân hình của mình nhưng như cũ đang không ngừng hạ xuống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đáy biển áp lực cực lớn liền có thể để cho mình bị thương nặng. Tình huống càng ngày càng nguy cấp, lúc này... Một đạo linh quang từ Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua. Sau đó Tôn Ngộ Không hai tay tại quanh thân liền chút, sau đó cả người kim quang dần dần lên, trong chớp mắt kim quang liền đã đại thắng. Đột nhiên Tôn Ngộ Không cả người ở đây bão đoàn, sau đó kim quang kia lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Mấy hơi thở cơ ấn liền đã mở rộng thành một cái khoảng 3 trượng quang đoàn. Sau đó quang đoàn lóe lên, nước biển lại khôi phục lúc đầu lam tử sắc. Thế nhưng là lúc này trong nước lại nhiều một cái quả trứng lớn màu vàng óng. Toàn bộ cự đàn không có một tia vết tích, trơn bóng như gương. Cự đàn bên trong, một đạo dày nặng tường đất đã xuất hiện. Tường đất vậy hiện lên hình trứng, chẳng qua là bị kim sắc sắc ngoài bọc lại. Tường đất bên trong, liền là ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không. Nguyên lai tại trong lúc nguy cấp, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình thổ cùng kim hai loại nguyên tố. Sau đó thôi động trong cơ thể số lượng không nhiều kim thuộc tính linh lực từ bên ngoài thân mở rộng, gạt ra nước biển đồng thời hình thành một cái kín không kẽ hở phong bế không gian. Sau đó vì phòng ngừa kim loại dẫn điện, lại dùng thổ nguyên tố tạo dựng 6 diện tường đất, dùng tường đất hình thành một cái hình lập phương. Mà bản thân, liền xếp bằng ở hình lập phương tường đất bên trong. Lần này, tạm thời là an toàn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không thần thức nội liếm, toàn bộ tụ tập tại thức hải bên trong. Sau đó gần 1/3 thần thức, toàn bộ tưới vào trong thức hải kim cô bổng hư ảnh bên trong. Lập tức, lúc đầu cảm giác cực kỳ yếu ớt kim cô bổng, đột nhiên có cực mạnh liên hệ. Lúc này, ngoại giới Lưu Quang Vạn Thế Phật mới vừa tiến vào vô biên thủy quyển bên trong. Lúc đầu hắn cũng không tính tiến vào, thế nhưng là về sau bỗng nhiên tại vô biên thủy quyển bên trong vậy mà cảm giác không thấy Tôn Ngộ Không khí tức. Mặc dù đối với mình thủy quyển rất có lòng tin, thế nhưng là cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát một vị trung vị thánh nhân. Cho nên xuất phát từ cẩn thận, Lưu Quang Vạn Thế Phật vẫn là quyết định tự mình vào xem. Nếu quả như thật chết rồi vậy dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu là không chết, bản thân cũng không để ý tự mình chỉ huy vô biên thủy quyển, xếp hợp lý sáng nay diệt sát. Bởi vậy, tiến vào vô biên thủy quyển bên trong Lưu Quang Vạn Thế Phật đồng thời không có nhìn thấy ngoại giới kim cô bổng bỗng nhiên kim quang đại thịnh, những cái kia vây khốn kim cô bổng quang đoàn, từng cái phảng phất dạn nứt bình thường, bắn ra vạn đạo quang hoa. Thế nhưng là, kim cô bổng kim quang đại thịnh sau đó đồng thời không có lập tức phá buồn ngủ mà ra, ngược lại yên tĩnh trở lại. Tiến vào vô biên thủy quyển lưu quang vạn thế Phật vừa mới bước vào, cũng cảm giác được bên ngoài bọc kim cô bổng cỡ trung thế giới tự động đáng, tựa hồ liền muốn bạo liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị ra cố thời điểm, lại cảm thấy đến kim cô bổng đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, lưu quang vạn thế Phật liền cho rằng là kim cô bổng vừa mới là bạo phát toàn bộ lực lượng muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại thất bại. Thế là lưu quang vạn thế Phật liền không hề cố kỵ trong nháy mắt đi vào Tôn Ngộ Không vị trí lôi đình trong biển. Khi thấy đáy biển chỗ sâu cái kia to lớn kim loại cự đản thời điểm, lưu quang vạn thế Phật tên gọi tắt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Quả nhiên không sai, mỗi một vị thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy diệt sát, đều sẽ có như vậy một hai dạng bảo mệnh áp đáy hòm tuyệt chiêu. May mắn bản thân không có chủ quan, không phải vậy nói không chừng ngày đó không cẩn thận liền để cái con khỉ này chạy ra. Nhìn xem lôi đình không ngừng đánh vào cự đản phía trên thế nhưng lại không có tạo thành một chút xíu thương tổn, Lưu Quang biết cái này lôi đình biển đã không cách nào thương tổn Tôn Ngộ Không. Thế là ánh mắt ngưng tụ, một đạo như cự trụ nước biển phóng lên tận trời, nâng cái kia kim sắc cự đản hướng về mặt biển bay đi. Lưu Quang cả người vậy dẫm lên nước biển, trong nháy mắt lên cao. Làm cái kia đạo cột nước phá vỡ nước biển sau đó, liền bỗng nhiên quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Lưu Quang thì tại phía sau diện, thôi động nước biển bay tới đằng trước. Sau một lát, cột nước bay đến một thiên xanh mơn mởn nước biển trên không. Sau đó giống như là ném đồ vật như thế, đem quả trứng lớn màu vàng óng hung hăng ném về phía dưới nước biển bên trong. Phù phù một tiếng, vang lên cao mấy trượng bọt nước. Sau một khắc, một trận kim loại ăn mòn thanh âm truyền đến. Xích lạp lạp dị thường chói tai. Nguyên lai, mảnh này nước biển liền là lưu quang trong miệng kịch độc chi thủy, liền thánh nhân cũng có thể triệt để ăn mòn tuyệt linh thủy. Tuyệt linh thủy, tên như ý nghĩa, liền có thể đoạn tuyệt linh hồn độc thủy, một khi bị độc này nước xâm nhập trong cơ thể, liền sẽ trong nháy mắt phá hoại kinh mạch, nhục thân, đan điền thậm chí thức hải. Cuối cùng càng là liền linh hồn đều có thể ăn mòn rơi. Cái này tuyệt linh thủy chính là hoang vu cổ giới mới có, mặc dù tại hoang vu cổ giới cũng không tính cỡ nào chân quý, thế nhưng là đã đến bản cổ giới, liền thành vô cùng kinh khủng độc thủy. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bảy quả trứng lớn màu vàng óng liền bị ăn mòn mấp mô, hiển nhiên không bao lâu, bên trong Tôn Ngộ Không liền sẽ bị độc thủy ăn mòn, đến lúc đó, chỉ sợ tuyệt khó sống sót. Đúng lúc này, cái kia kim sắc cự đản tựa hồ bắt đầu chấn động, sau đó, mặt ngoài bắt đầu từng mảnh rạn nứt. Sau đó, bịch một tiếng, một cái toàn thân kim sắc xen lẫn thổ hoàng sắc lông tóc cự viên xuất hiện ở nước biển bên trong. Liền kim thuộc tính ngũ thải thần thạch linh khí huyễn hóa kim loại vỏ trứng đều có thể ăn mòn rơi tuyệt linh thủy, tựa hồ đồng thời không có đối đột nhiên xuất hiện cự viên tạo thành thương tổn quá lớn. Cái này cự viên chính thức Tôn Ngộ Không, mà lại là kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính toàn lực bộc phát cự viên Tôn Ngộ Không. Chương 42, phá. Làm Tôn Ngộ Không hiện ra cự viên chi thân về sau, tại bên ngoài kim cô bổng tựa hồ thụ cái gì kích thích, bỗng nhiên kim quang bắn ra bốn phía, mà lại kim quang bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi hỏa hồng sắc nóng rực quang mang. Đáng lẽ vây khốn kim cô bổng đại tiểu thế giới, trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan, sau đó hòa tan, sau cùng toàn bộ bị kim cô bổng cho hấp thu. Làm hấp thu xong ngoại giới gần 1000 cái đại tiểu thế giới về sau, kim cô bổng phảng phất ăn cái gì thuốc đại bổ, vẫn rung động không ngừng. Người sáng suốt liếc thấy đạt được, kim cô bổng giờ này khắc này là cực kỳ hưng phấn. Thu hồi ngoại phóng kim quang, kim cô bổng đột nhiên hướng lên bầu trời bắn tới. Tốc độ kia thậm chí không thể so với lưu quang vạn thế Phật lưu quang cấp tốc giới chậm. Nguyên cớ mấy cái trong chớp mắt, kim cô bổng đã đến vạn trượng cao không. Sau đó, kim cô bổng một đầu hướng xuống, dùng so vừa mới còn muốn tốc độ nhanh vội vã vọt xuống. Bởi vì qua tốc độ nhanh, kim cô bổng thậm chí đem không gian đều xé mở một cái khe hở. Sau một khắc, kim cô bổng hung hăng cắm ở vô biên thủy giới phía trên. Sau đó kim cô bổng phía trên kim quang xen lẫn hỏa quang lần nữa bắn ra. Kim quang chính là thế gian thuần túy nhất sắc bén kim chi đại đạo, ánh lửa kia dĩ nhiên chính là thượng cổ thần hoa hư vô độ hóa hoa diễn sinh ra hồng liên nghiệp hỏa. Kỳ thực, kim cô bổng sở dĩ có thể hấp thu gần ngàn cái đại tiểu thế giới, cái này hư vô độ hóa hoa không thể bỏ qua công lao. Độ hóa hoa, thế gian vạn vật đều có thể độ. Liền xem như đã rất có hình thức ban đầu thế giới, cũng bị độ hóa hoa cho độ hóa thành tinh khiết thế giới pháp tắc chi lực, từ đó bị kim cô bổng nội bộ thế giới cho hấp thu, từ đó bổ sung lớn mạnh chính mình khí bên trong thế giới. Trở lại chuyện chính, làm kim cô bổng cắm vào vô biên thủy giới một khắc này, lưu quang vạn thế Phật liền đã phát giác. Thế nhưng là tuy nhiên phát giác, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Kim cô bổng cái kia tụ tập thế gian tinh thuần nhất kim chi đại đạo lại thêm hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp thì cho vô biên thủy giới tạo thành to lớn bị thương. Mà nhất làm cho lưu quang vạn thế Phật hoảng sợ chính là, chính mình vô biên thủy giới vậy mà tại dần dần giảm bớt, giống như bị thứ gì cho từng miếng thôn phệ. Thế nhưng là bốn phía xem xét về sau lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ là loại kia bị nuốt ăn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khi hắn còn có muốn tiếp tục dò xét thời điểm, Tôn Ngộ Không lại sẽ không cho hắn thời gian này. Không tiếc vận dụng chính mình bản nguyên linh thức càng là thôi động thể nội lực lượng lớn nhất đến hóa thân cự viên, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nhìn thấy Kim Cô Bổng đã thuận lợi phá vỡ vô biên thủy giới, mà lại được sự giúp đỡ của hư vô độ hóa hoa càng là trực tiếp thôn vệ lấy vô biên thủy giới về sau. Tôn Ngộ Không khuôn mặt dữ tợn lộ ra một cái càng thêm nụ cười dữ tợn. Thân hình nhất động, người đã xuất hiện tại lưu quang vạn thế Phật trước người. Toàn thân cương châm giống như lông tóc cùng hở ra như sườn núi nhỏ đồng dạng bắp thịt, rõ ràng phản chiếu ở trong mắt lưu quang vạn thế Phật. Cho đến lúc này, lưu quang vạn thế Phật mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, sau đó thân hình lóe lên, đã bay ngược trăm trượng có hơn. Thế nhưng là làm lưu quang vạn thế Phật xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nhưng cũng đồng thời xuất hiện. Tựa hồ là không thể tin tưởng Tôn Ngộ Không như thế to lớn thân thể lại có tốc độ như vậy, lưu quang vạn thế Phật Phật lực toàn bộ khai hỏa, bị cả người bị một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam kiện hàng, sau đó bắt đầu liên tục lách mình. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao tránh, Tôn Ngộ Không đều có thể tại một phần ngàn cái trong chốc lát ra hiện ở phía sau hắn. Bắt đầu mấy lần lưu quang vạn thế Phật coi như chấn định, thế nhưng là sau đó coi như hắn thi triển tất cả vốn liếng, kết quả lại không chút nào cải biến về sau, lưu quang vạn thế Phật rốt cục hoảng sợ. Cái này gọi Tôn Ngộ Không, làm sao có như thế thực lực khủng bố, ngay từ đầu chỉ dựa vào binh khí trong tay thì phá chính mình gần ngàn thế giới, sau đó tuy nhiên bị vây ở chính mình vô biên thủy giới, có thể là mình thậm chí nên chưa kịp thôi động chính mình vô biên thủy giới tuyệt linh nước uy lực lớn nhất, mà vô biên thủy giới lại bị đánh vỡ. Chính mình đây cũng không phải là một phương kết giới A, đây chính là một cái đại thế giới. Cứ như vậy bị một cây gậy tùy tiện cho xuyên phá, thậm chí còn đang dùng không biết tên thủ đoạn thôn vệ lấy thế giới của mình. Mà giờ khắc này chính mình, càng là chật vật, ngay cả dựa vào thành danh lưu quang cấp tốc giới đều không thể thoát khỏi đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp. Giờ khắc này, lưu quang vạn thế Phật coi như còn có muôn vàn thủ đoạn, thế nhưng là tâm lý đã sinh sinh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nguyên cớ, bị thua, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm lại một lần bị Tôn Ngộ Không đuổi kịp về sau, lưu quang vạn thế Phật bỗng nhiên không đang chạy. Mà chính là cứ như vậy dừng lại, một mặt u ám nhìn qua Tôn Ngộ Không, gần từng chữ một, Tôn Ngộ Không, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh. Bất quá, muốn giết ta, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao ta cũng là bị cổ giới đuổi nhân, coi như hôm nay không chết ngày sau cũng phải tại vô cùng vô tận trong đuổi giết vượt qua. Cùng chết tại những nhân thủ đó giữa, còn không bằng hôm nay cùng ngươi đồng quy vô tận. Chí ít, vì tự tại Phật báo thù. Nói xong, toàn bộ vô biên thủy giới bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp, cùng lúc đó, lưu quang vạn thế Phật thân thể bắt đầu thay đổi hư vô lên. Chẳng qua cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là từ trong thân thể không ngừng bay ra đầu ngón tay lớn điểm điểm quang điện. Làm vô biên thủy giới hoàn toàn biến mất chi hỏa, Tôn Ngộ Không cũng đã vô pháp nhìn thấy lưu quang vạn thế Phật người. Nguyên bản lưu quang vị trí, giờ phút này chỉ có một cái cự đại chùm sáng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này to lớn chùm sáng là từ vô số tiểu quang đoàn tụ cùng một chỗ hình thành. Mà nếu như còn có thể thấy lại cẩn thận, còn có thể trông thấy những tiểu quang điểm đó chính đang không ngừng dung hợp. Nháy mắt về sau, sở hữu ánh sáng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái như là như mặt trời chùm sáng, tuy nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, lại không có nửa phần nóng rực cảm giác. Làm chùm sáng dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không tự dưng dâng lên một cỗ lạnh ý. Cỗ này lạnh ý để Tôn Ngộ Không cảm giác đến tử vong uy hiếp. Rất có thể một cái sơ sẩy thì thật vẫn lạc nơi này. Phất tay triệu hồi Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không đã thu hồi tất cả lòng khinh thị. Cả người lấy trước nay chưa có trịnh trọng nhìn phía xa ánh sáng chói mắt đoàn. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không hai mắt tựa hồ bắt được một tia hiện lên, thế nhưng là nhân còn có chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, toàn bộ người đã bị ngược lại oanh mà ra. Tại đụng ngã vô số băng sơn về sau, nhân mới dừng lại. May mắn tại một khắc cuối cùng chính mình dùng hai tay bảo vệ trước ngực, không phải vậy khẳng định trọng thương. Coi như thế, Tôn Ngộ Không hai tay cánh tay vị trí cũng đã khét lẹt một mảnh. Lúc này, Tôn Ngộ Không phía sau lưng lại truyền tới một trận nhói nhói, cả người không có một chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên phải tránh đi. Mặc dù như thế, vẫn là bị một đạo bạch quang cho quẹt vào, trên vai trái da thịt đã cháy đen. Hai lần công kích, chính mình thì hai lần bị thương này. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là cự viên chi thân A, mà lại là từ trước tới nay cường đại nhất song thuộc tính cự viên. Thế nhưng là vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn né tránh đạo bạch quang kia. Tôn Ngộ Không, vừa mới ngươi không phải rất đắc ý sao tốc độ của ngươi đâu. Ha ha, vừa mới ta chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp đó, liền để ngươi xem một chút, chân chính lưu quang là có ý gì đi. Tôn Ngộ Không quay người, sau lưng 30 trượng, tia sáng kia đoàn thì yên tĩnh bồng bềnh trong hư không. Mà vừa mới âm thanh kia cũng là chùm sáng giữa truyền tới. Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ là thôi động cực hạn pháp lực, quán chú tiến hỏa nhãn kim tinh bên trong. Sau đó hai chân dừng lại, phong hỏa luân xuất hiện tại dưới chân. Sau đó phần lưng ưỡn một cái, hai cái hỏa hồng sắc cánh vậy mà xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên lưng. Phong hỏa luân cũng là thôi, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc nào có cánh kỳ thực, đó cũng không phải thật cánh, mà chính là Na Tra pháp bảo thành danh Hỗn Thiên Lăng. Chỉ bất quá giờ phút này bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiện hàng về sau, hình thành cánh hình thái mà thôi. Tuy nhiên không phải thật sự cánh, thế nhưng là Hỗn Thiên Lăng bản thân liền là một kiện phi hành thuật vật, lại thêm Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm trợ lực, cũng có thể cho Tôn Ngộ Không gia tăng 3 phần tốc độ. Trong thời gian này, cái kia chùm sáng cũng không có lại ra tay, xem bộ dáng là đang đợi Tôn Ngộ Không sau khi chuẩn bị xong, lại nhất cử phá hủy, xem ra Lưu Quang Vạn Thế Phật đối với mình chiêu này, tương đương có tự tin. Làm Tôn Ngộ Không chuẩn bị sẵn sàng, gắt gao tiếp cận đoàn kia quang mang thời điểm. Bỗng nhiên, hỏa nhãn kim tinh bắt được đoàn kia quang mang động tác. Ở giữa cái kia chùm sáng đầu tiên là một cơn chấn động, sau đó chùm sáng mặt ngoài phóng phật sóng nước lưu động, mặt ngoài quang tầng hội tụ đến hướng về phía Tôn Ngộ Không một điểm. Sau đó, chùm sáng lóe lên, một đạo lớn bằng cánh tay tia sáng thì hướng về chính mình bắn thẳng đến mà đến. Tôn Ngộ Không phong hỏa luân bật hết hỏa lực, cả người hướng lên không cất cao 10 trượng, thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không lại trông thấy cái kia chùm sáng bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đến đỉnh đầu của mình, về sau, lại là một tia sáng phóng tới. Cái này chùm sáng, vậy mà có thể thuấn gian di động. Chương 43, Khổ Chiến. Làm Tôn Ngộ Không nhìn đến đỉnh đầu đoàn kia chùm sáng thời điểm, một đạo trắng loa ánh sáng liền đã phóng tới. Tôn Ngộ Không không kịp lách mình, chỉ là miễn cưỡng vừa quay đầu sau đó nghiêng người. Mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát, chẳng qua nhưng cũng là tránh đi tuyệt đại bộ phận. Chỉ là bị quẹt vào một chút mà thôi, thế nhưng là nguy cấp còn chưa kết thúc, sau một khắc lại một tia sáng từ chính mình phía bên phải phóng tới, mục tiêu nhìn thẳng vào chính mình Thái Dương huyệt. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Rơi vào đường cùng, cổ tay khẽ đảo, Kim Cô Bổng xuất hiện tại bên người mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở cái kia phóng tới tia sáng. Cái này về sau, Tôn Ngộ Không thì lâm vào tứ phía bát pháp đến ngàn vạn mà tính màu trắng ánh sáng. Đoàn kia chùm sáng không có ở một chỗ bắn ra ánh sáng, sau một khắc thì biết thuấn gian di động đến hoàn toàn ngược lại vị trí. Đây càng để Tôn Ngộ Không tránh né động tác càng phát gian nan. Càng làm cho Tôn Ngộ Không hoảng sợ là, cái kia chùm sáng thuấn di tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Bắt đầu thời điểm chính mình 10 đạo ánh sáng còn có thể tránh thoát 7-8 điều, thế nhưng là về sau cũng chỉ có thể nhiều mở 5-6 điều. Hiện tại, cơ hồ mỗi điều ánh sáng đều sẽ sát thân thể của mình mà qua. May mắn Tôn Ngộ Không nhục thân cường độ tại gần nhất đạt được rất đại trình độ đề bạt, nếu không chỉ sợ sớm đã trọng thương. Coi như thế, Tôn Ngộ Không cũng thụ không nhẹ thương tổn. Toàn thân trên dưới không có một chỗ song địa phương tốt. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không không thể ngừng, chỉ cần hắn động tác thoáng chậm hơn một tia. Cơ hội trong nháy mắt bị hơn 100 đạo quang dây đồng thời đánh trúng. Khi đó, tuyệt đối sẽ trọng thương. Có thể là tiếp tục như vậy, Tôn Ngộ Không sớm muộn cũng lại bởi vì kiệt lực từ đó tốc độ chậm lại. Tốc độ một chậm, chỉ sợ hạ chàng có thể nghĩ. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu kia, nếu không mình có rất lớn có thể không kiên trì nổi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia to lớn hậu di chứng, Tôn Ngộ Không không khỏi lại do dự một chút. Cũng là này nháy mắt thời gian, Tôn Ngộ Không trên thân lại nhiều vô số đạo vết thương. Đã không có thời gian, thật sự nếu không hạ quyết tâm, lại trải qua thêm một lát, chỉ sợ chính mình ngay cả dùng một chiêu kia khí lực đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không hai mắt để lộ ra một cỗ dứt khoát chi sắc. Tề Thiên Đại Thánh Bá Thể, tan, hét lớn một tiếng, sừng sốt chấn động đến cái kia chùm sáng động tác chậm hơn nửa nhịp. Cũng là cái này nửa nhịp thời gian, Tôn Ngộ Không hai tay nắm Kim Cô Bổng sau đó ném đi, sau một khắc, Kim Cô Bổng bỗng nhiên thay đổi như có như không lên, sau đó một đầu hướng xuống, vậy mà từ Tôn Ngộ Không đỉnh đầu huyệt bách hội trực tiếp tiến vào Tôn Ngộ Không thể nổi. Sau đó, một cỗ hồng hoang cự thú khí thế khủng bố bỗng nhiên lan tràn ra, trong đó xen lẫn thổ dày đặc cùng kim sắc bén, ba loại khí thế lẫn nhau hỗn hợp, lộ ra cực kỳ quái dị. Thế nhưng là cỗ khí thế này lại làm cho biến thành chùm sáng Lưu Quang Vạn Thế Phật cảm thấy một trận khủng hoảng, thậm chí cảm giác được tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt về sau, Tôn Ngộ Không đã cùng Kim Cô Bổng dung hợp, chỉ gặp đây là Tôn Ngộ Không toàn thân bộ lông màu vàng óng, từng sợi tóc đứng thẳng, bắp thịt cả người càng thêm cổ trướng, mênh mông lực lượng từng đợt vào tới. A, con lừa chọc, chịu chết đi. Bạo trùng quyền, hiện ra thân hình Tôn Ngộ Không không có nửa phần bởi vì, hai chân dùng lực đạp một cái, toàn bộ mặt đất vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống. Sử dụng cỗ này phản xung lực, Tôn Ngộ Không cả người đạn pháo giống như phóng tới đoàn kia trùng sáng. Mà lại Tôn Ngộ Không trên tay phải thổ hoàng sắc cùng màu vàng óng hai loại quang hoa lưu chuyển, tại vọt tới trùng sáng trước mặt thời điểm, toàn bộ tay phải đã bị một cái màu vàng óng mũi nhọn bao trùm. Sau đó, nắm tay phải thì hung hăng đánh vào đoàn kia trùng sáng phía trên. Mà từ đầu đến cuối, trùng sáng đều không có mảy may phản ứng, liền giống bị định thân một dạng. Thẳng đến một quyền này đánh ra, cái kia trước nắm đấm mũi nhọn đã hoàn toàn chui vào trùng sáng bên trong. Bảo, quát khẽ một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không dùng tốc độ nhanh hơn phi thân trở ra. Làm Tôn Ngộ Không thối lui đến một nửa thời điểm, oanh một tiếng bạo hưởng, thì cái kia trùm sáng tựa hồ là từ nội bộ bạo liệt, toàn bộ trùm sáng bốn bắn đi. Theo nổ tung, truyền đến còn có lưu quang vạn thế Phật vạn phần hoảng sợ kêu to. Khả năng này là hắn xuất sinh đến nay nhận được lớn nhất thương thế nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn kêu to, lộ ra nhưng đã triệt để mất lý trí. Tôn Ngộ Không thoáng sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình cơ hồ quán chú đại bộ phận linh lực nhất kích, cũng chỉ là trọng thương hắn mà thôi. Xem ra, thượng giới người, bất luận tu vi cao thấp, đều không phải là dễ giết như vậy. Lúc này, đầy trời điểm sáng màu trắng bỗng nhiên toàn bộ nguyên địa dừng lại, sau đó đột nhiên sở hữu tứ tán điểm sáng liên tục ba lần lấp lóe. Vạn thế diệt không đánh, Tôn Ngộ Không, người chết chắc. Nhìn lấy đầy trời điểm sáng hóa thành vô số đạo tia sáng, Tôn Ngộ Không hai mắt không có một tia cảm tình ba động, không có hoảng sợ, không có phẫn nộ. Tôn Ngộ Không chỉ là bình tĩnh nhìn qua tất cả ánh sáng dây tại đỉnh đầu của mình hội tụ thành một chùm to lớn tia sáng. Sau một khắc, cái kia một chùm so thái dương càng thêm hừng hực tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang như ẩn như hiện, làm chùm sáng đã đến trước mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ là giơ lên một nắm đấm, sau đó chân phong hỏa luân bật hết hỏa lực, cả người thẳng vọt lên. Đỉnh lấy chùm sáng kia, trong nháy mắt liền đến đoàn kia chùm sáng phía trước. Sau đó trên hai cánh tay hào quang màu vàng đất đại thịnh, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt hở ra, hai tay đã đem cái kia một chùm sáng đoàn nắm. Sau đó thổ hoàng sắc chùm sáng đại thịnh, trong nháy mắt, một cái so chùm sáng lớn hơn một vòng thổ hoàng sắc lồng giam đã hình thành. Phong hồn thổ giới thành công phong ấn chặt chùm sáng, Tôn Ngộ Không cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là vừa quay đầu, nhìn qua sau lưng một chỗ không gian, lộ ra một tia hí ngược biểu lộ. Thân hình nhất động, Tôn Ngộ Không đã tan biến tại nguyên địa. Thời điểm xuất hiện lại đã là cái kia một chỗ thoạt nhìn không có mảy may dị dạng không gian, sau đó tay phải bóp, một cái bóng người nhàn nhạt bị Tôn Ngộ Không từ chỗ hư không xách đi ra. Lưu quang vạn thế Phật, là hảo thủ đoạn a, kém một chút liền để ngươi cho lừa gạt, linh hồn thoát ra, thiêu đốt thân thể, thật đúng là bỏ được a. Chẳng qua đáng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi hỏa nhãn kim tinh lợi hại hơn nữa. Thế nhưng là ta độn thuật chính là thượng giới kỳ thuật. Căn bản không phải bàn cổ tiểu giới nhân có thể xem thấu. Nhìn qua một mặt hoảng sợ cùng thật không thể tin Lưu Quang, Tôn Ngộ Không đã không có một chút xíu nói chuyện ý nghĩ. Đại thủ bóp, linh hồn bạo liệt, Lưu Quang vạn thế Phật, triệt để tiêu tán ở thế gian, coi như luân hồi, đều là không thể nào sự tình. Lưu Quang linh hồn bạo liệt trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thể nội kim cô bổng thì từ Tôn Ngộ Không huyệt bách hội chui ra. Sau đó mấy cái bốc lên, liền đem lưu quang vỡ vụn linh hồn thôn vệ trống không. Từ khi kim cô bổng hình thành khí bên trong thế giới về sau, tựa hồ thay đổi rất tham ăn a. Hiện thực lưu quang gần ngàn thế giới, hiện tại còn nói lưu quang linh hồn, kim cô bổng, có vẻ như rất ưa thích lưu quang vạn thế Phật a. Nhìn lấy kim cô bổng một bộ cơm nước no nê bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ. Chính mình mệt mỏi gần chết, sau cùng lại làm cho kim cô bổng chiếm tiện nghi lớn. Cũng mặc kệ trên không trung lung tung bay múa kim cô bổng, Tôn Ngộ Không phiêu nhiên nhi lạc. Làm rơi vào băng yêu tháp được trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cả người thì cơ hồ là co quắp ngã trên mặt đất. Cưỡng ép dung hợp kim cô bổng hậu di chứng, rốt cuộc tới. Làm Tôn Ngộ Không mấy lần ý đồ bàn ngồi xuống lại không có kết quả về sau, chợt cảm giác được thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu của mình truyền đến. Nỗ lực chuyển một chút con mắt, Tôn Ngộ Không nhìn thấy tại đỉnh đầu của mình có một giọt nước, làm tử sắc giọt nước hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa. Chỉ nhất nhãn Tôn Ngộ Không thì nhận ra cái này là vật gì, thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 44, tình thầy trò. Nhận ra trên đỉnh đầu cái kia giọt nước lại là viên thứ ba ngũ thải thần thạch, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ có sợ hãi, bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này thể nội kinh mạch hỗn loạn tương bừng, đừng nói là ngũ thải thần thạch, liền xem như phổ thông đan dược, ăn hết cũng sẽ tạo thành kinh mạch ngăn chặn, viên này ngũ thải thần thạch đối với Tôn Ngộ Không tới nói quả thực cũng là chí mạng độc dược. Đáng tiếc, sự tình khối này thần thạch lại phảng phất hết lần này tới lần khác muốn cùng Tôn Ngộ Không đối nghịch, tại Tôn Ngộ Không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, đã tiến vào Tôn Ngộ Không cái trán, Tôn Ngộ Không nhất thời toàn thân cứng đờ, một cỗ xâm nhập cốt tủy lạnh lẽo tùy thời truyền đến, trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không thì biến thành đại tảng băng. Thế nhưng là hàn khí cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là theo tảng băng hướng bốn phía lan tràn ra. Nửa ngày, toàn bộ băng yêu tháp thì bị triệt để đóng băng. Từ xa nhìn lại, băng yêu tháp phóng phật giống một tòa thủy tinh chi tháp, xa xa nhìn lại, trong suốt sáng long lanh, dị thường mỹ lệ. Tuy nhiên lại không có một tia sinh mệnh khí tức, bên trong sở hữu thủy tộc cũng toàn bộ bị đông thành tượng băng. Giữa cả thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có hô hô phong thanh, xen lẫn tuyết hoa, lẳng lặng bay xuống lấy. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm yên tĩnh tĩnh tĩnh tọa đường Tam Tạng, tâm lý không có từ trước đến nay giật mình. Một loại mạc danh tim đập nhanh, để đường Tam Tạng trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, phóng phật ở ngực bị đâm một đao. Đường Tam Tạng đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai tròng mắt trong nháy mắt thu nhỏ, ba điểm cánh hoa bộ dáng đồng tử trong nháy mắt mở rộng. Xoay người, hai mắt thẳng tắp nhìn qua bắc phương, đường Tam Tạng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nghịch chuyển thời gian, vượt qua ngàn dặm xa cực bắc băng nguyên, vậy mà nhìn thấy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch chui vào Tôn Ngộ Không cái trán trong nháy mắt đó. Sau đó liền thấy Tôn Ngộ Không biến thành tảng băng một sát na kia. Đường Tam Tạng đột nhiên đứng lên, thậm chí không kịp thu thập hành lý, hướng về bắc phương lao nhanh. Giờ phút này đường Tam Tạng tâm lý thì một cái ý niệm trong đầu, Tôn Ngộ Không nguy hiểm. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới bằng nhục thân của mình có thể hay không xuyên qua hung hiểm dị thường cực bắc băng nguyên, huống chi vừa mới thi triển hư vô chi đồng tử về sau, chính mình đã thụ nội thương không nhẹ. Hư vô chi nhãn đường Tam Tạng độ hóa hoa tấn thăng làm hư vô độ hóa hoa về sau, giao phó cường đại nhãn lực, thế nhưng là sử dụng đại giới cũng đồng dạng to lớn. Một phần ba tinh huyết cùng một nửa linh lực, lại thêm 10 năm thọ mệnh, mới có thể miễn cưỡng thi triển. Mà lại theo muốn xem đến mục tiêu thực lực càng mạnh, khoảng cách càng xa, hao phí đại giới càng lớn. Vừa mới cái nhìn này, thì hao phí đường Tam Tạng 50 năm thọ mệnh. Mà lại thời khắc này đường Tam Tạng thân thể vô cùng suy yếu. Thậm chí một cái đại la kim tiên liền có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Thế nhưng là đây hết thảy đường Tam Tạng đều không có qua để ý tới, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Tôn Ngộ Không không thể chết. Nhưng là cực bắc băng nguyên dù sao cũng là cực bắc băng nguyên, nó sẽ không để ý tới đường Tam Tạng có phải hay không đi cứu người, chỉ cần đặt chân ở đây thì phải kinh thụ tàn khốc ác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm. Không đến nửa ngày, đường Tam Tạng liền đã linh lực hao hết, đi lại liên tục khó khăn. Mà lại cái kia áp lực cực lớn cùng có phải hay không thổi tới cương phong, đều bị đường Tam Tạng chịu nhiều đau khổ. Mỗi một bước ra, đường Tam Tạng đều muốn dùng hết khí lực toàn thân mới có thể. Nếu như không phải đường Tam Tạng ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã chết tại cái này vô tận băng nguyên phía trên. Mặc dù như thế, đường Tam Tạng cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Ý thức đã triệt để mơ hồ, chỉ là bản năng của thân thể cùng trong lòng cái kia một cỗ kiên định ý chí ủng hộ đường Tam Tạng, không thể đổ hạ. Thế nhưng là, coi như đường Tam Tạng ý chí lại như thế nào kiên định, thế nhưng là cuối cùng đánh không lại cực bắc băng nguyên cái kia áp lực kinh khủng cùng hàn khí. Tại đường Tam Tạng bước vào cực bắc băng nguyên chương sau 8 canh giờ, rốt cục đổ xuống. Thế nhưng là coi như hôn mê đổ xuống, đường Tam Tạng một cái tay, vẫn cố gắng duỗi hướng về phía trước. Thế nhưng là, còn lại cái kia một khoảng cách lớn, đối với đường Tam Tạng tới nói, là vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua. Rất nhanh, đường Tam Tạng liền bị một tầng tuyết động cho che đậy kín. Mấy lần cương phong thổi qua, ngã xuống đường Tam Tạng, đồng dạng bị băng phong ở. Toàn bộ cực bắc băng nguyên lần nữa lâm vào tĩnh mịch, không có một tia dị dạng, không có một điểm sinh khí. Có chỉ là vô cùng vô tận cương phong cùng đầy trời triệt để bạo tuyết. Thời gian cứ như vậy, từ từ chảy lững lờ trôi qua. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, bất luận là băng yêu tháp Tôn Ngộ Không vẫn là cực bắc băng nguyên đường Tam Tạng, tất cả cũng không có một điểm phản ứng. Giống như chết đi như thế, ngày thứ 10, 12 ngày, mãi cho đến ngày thứ 15. Từ Tôn Ngộ Không bị băng phong, đã chỉnh một chút nửa tháng. Rốt cục, tại chỉnh một chút 20 ngày sau đó, cực bắc băng nguyên thủy tộc thánh địa băng yêu tháp, bỗng nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản bởi vì Tôn Ngộ Không dung hợp thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mà đưa tới đại đóng băng, tựa hồ có một tia buông lỏng dấu hiệu. Mà lại cái này dấu hiệu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một ngày, nguyệt vũ giữa trời, bị băng phong chỉnh một chút 20 ngày băng yêu tháp, rốt cục tại một tiếng vang vọng đất trời giống to giữa, triệt để giải phong. Chỉ là gầm lên giận dữ, dày đến hai trượng cực hàn chi băng thì nhao nhao vỡ nát, mà lại sau đó thì hóa thành đầy trời bột mịn. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, toàn bộ cực Bắc Hoang Nguyên đều hạ lên một trận vụn băng huyễn vũ. Làm băng phấn rơi vào đường Tam Tạng bị băng phong địa phương về sau, những thứ này băng phấn bỗng nhiên lấp lóe một chút. Sau đó một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không gian cách trở, tại người này trước mặt, tựa hồ căn bản không có không tồn tại. Thế nhưng là làm này người còn chưa tới phải gấp phụ thân đào mở băng tuyết, một đóa chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt hư ảnh tiểu hoa từ nơi này nhân cái trán bay ra. Sau đó trong nháy mắt hỏa quang đại thịnh, trên đất băng tuyết nháy mắt thì toàn bộ tiêu tán. Lúc này, một cái đã bị đông cứng nhân xuất hiện tại thê lãnh dưới ánh trăng. Cái kia đóa tiểu hoa một chỗ trên người, vậy mà bắt đầu không tự chủ rung động. Đồng thời, một cỗ không thể ngăn cản bi ai ý chí từ nhỏ hoa bên trên truyền đến. Cái kia cùng đi người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị cái này bi ai ý chí xâm nhập tâm thần. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy bi thiết. Kỳ thực, coi như không có cái này tiểu hoa bi ai ý chí, này người khẳng định cũng sẽ không nhịn được. Này người chính là từ băng yêu tháp phá phong mà ra Tôn Ngộ Không. Trên đất, dĩ nhiên chính là trước tới cứu viện Tôn Ngộ Không đường Tam Tạng. Chỉ bất quá, lúc này đường Tam Tạng đã khí tức hoàn toàn không có. Cái kia đóa tiểu hoa, cũng chính là hư vô độ hóa hoa, đang phát ra cái kia cỗ không thể ngăn cản bi ai ý chí về sau, liền bắt đầu quay chung quanh đường Tam Tạng thực thể càng không ngừng xoay tròn. Mỗi xoáy đi một vòng, cái kia cỗ bi ai ý chí thì cường thịnh một điểm. Chỉ một lát sau, toàn bộ cực Bắc băng nguyên đều bị cỗ này bi ai ý chí bao trùm kiện hàng. Tất cả sinh vật, bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu, tại cỗ này không thể ngăn cản bi ai ý chí phía dưới, toàn bộ không tự chủ được khóc ròng ròng, một loại đến từ sâu trong nội tâm đau lòng cùng bi thương, thật lâu vung đi không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực Bắc băng nguyên, tiếng khóc trần thiên. Mà lại cái kia cỗ bi ai ý chí, còn có đang không ngừng truyền lại. Lúc trước độ hóa hoa vừa mới hiện thế thời điểm, kia trường cảnh y nguyên rõ mồn một trước mắt. Mạn thiên hoa vũ, cùng phổ thiên cùng buồn cường đại cảm nhiễm lực, đều hiện lộ rõ ràng độ hóa hoa bất phàm. Mà bây giờ, độ hóa hoa chẳng những dung hợp Tây Lương nữ vương linh hồn, càng là tấn cấp làm hư vô độ hóa hoa. Loại kia phổ thiên cùng buồn cảm nhiễm lực càng thêm cường đại. Tôn Ngộ Không chảy nước mắt, một cái tay che ở ngực. Nơi đó, rất đau, so toàn thân kinh mạch đều đoạn còn muốn đau nhức, đau Tôn Ngộ Không giống như có lẽ đã không thể thở nổi. A a a, khàn cả giọng kêu to, giống như chỉ có dạng này mới có thể phát tiết tâm lý đau đớn. Phù phù, Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống đất, cứng rắn mặt băng nhất thời xuất hiện hai cái rạn nứt hố to. Ta lão Tôn có lỗi với ngươi a. Chương 45, sắp chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không cực kỳ bi thương thời điểm, vây quanh đường Tam Tạng thân thể xoay tròn hư vô độ hóa hoa bỗng nhiên truyền đến một cỗ kích động cùng tâm tình vui sướng. Thế nhưng là cái kia to lớn bi thương vẫn không có tán đi. Tôn Ngộ Không giật mình, sau đó thần thức đều dâng lên mà ra. Toàn bộ tiến vào đường Tam Tạng giật mình băng lãnh cứng ngắc trong thân thể. Một tấc, từng điểm dò xét lấy, mưu toan tìm tới một tia sinh cơ. Bởi vì Tôn Ngộ Không tin tưởng hư vô độ hóa hoa sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra ngạc nhiên cảm tình. Nếu như không phải độ hóa hoa cố ý hổ nháo, cái kia chính là hư vô độ hóa hoa phát hiện cũng chưa chết tuyệt, cái kia nhất định còn có lấy một tia sinh cơ. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không muốn tìm tới cái kia một điểm hy vọng sống sót. Chỉ cần không có triệt để chết đi, chính mình thì có năng lực đem cho cứu trở về. Một lần, lại một lần, đây đã là lần thứ ba, thế nhưng là bất luận chính mình làm sao dò xét, trong thân thể chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cảm giác không thấy dù là một chút xíu sinh mệnh khí tức. Tôn Ngộ Không hoảng, chẳng lẽ là độ hóa hoa cảm giác sai, cái này dù sao chỉ là một đóa hoa, coi như tại kỳ lạ cũng cuối cùng chỉ là một gốc thực vật một đóa hoa. Mình lúc này thánh nhân trung kỳ thần thức liên tục dò xét ba lần, thế nhưng là đều không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Trừ băng lãnh cứng ngắc thì là hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng là Tôn Ngộ Không không cam tâm cũng không muốn tin tưởng. Hắn vô pháp tiếp nhận vậy mà liền chết như vậy, không phải chết tại Tây Hành trên đường, cũng không phải chết tại thần Phật đầu ám toán, lại là chết tại cái này một mảnh hoang không có dấu người băng nguyên bên trong. Cái này khiến Tôn Ngộ Không làm sao có thể tiếp nhận đường đường chứng đạo thánh nhân, vậy mà liền chết như vậy qua. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đã là thánh nhân, hồi tưởng lại, lập địa thành thánh một khắc này, trên trời tiên âm trận trận, địa dũng kim liên, Phật âm nổi lên bốn phía, cái kia là bực nào hùng vĩ. Theo lý mà nói, nếu quả như thật chết, vậy cũng nhất định sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Thế nhưng là tại mình bị đóng băng trong khoảng thời gian này, chính mình cũng không có cảm giác được bất kỳ thiên địa dị tượng. Cái kia chỉ nói rõ một sự kiện, cũng không có thật chết đi, mà chính là lâm vào trạng thái chết giả. Thần thức linh hồn nhất định tại thân thể một nơi nào đó. Muốn đến nơi này, Tôn Ngộ Không vừa nghĩ tới tay lần nữa tra xét rõ ràng một phen, đây là trong đầu phóng Phật một tia sáng xẹt qua. Thánh nhân, tử vong, thiên địa dị tượng, là, lúc trước chính mình đánh giết Như Lai thời điểm, giữa thiên địa cũng là không có gây nên mảy may dị hưởng. Theo lý thuyết, lấy Như Lai tu vi, một khi tránh thức vẫn lạc, vậy khẳng định là thiên địa đồng bi. Thế nhưng là ngày đó cũng không có phát sinh bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Chẳng lẽ, Như Lai cũng không chết, thế nhưng là, chính mình ngày đó xác xác thật thật bóp nát nhục thể của hắn cùng linh hồn a, làm sao có thể để hắn đào tẩu mà lại, chính mình đánh chết Lưu Quang Vạn Thế Phật, quang minh tự tại Phật thời điểm, thiên địa cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Nếu như không phải thiên đạo thất thường, cái kia chính là những người này đều không có thật tử vong. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phật môn, thật khủng bố như thế sao? Lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, những sự tình này suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục dò xét thần thức linh hồn đến cùng giấu ở nơi nào đi. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không suy đoán đã 10 phần tiếp cận sự thật. Như Lai hoàn toàn chính xác không có tránh thức tử vong, mà đường tam tạng cũng không có. Thế nhưng là quang minh tự tại Phật cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật lại là chân chân chính chính tử vong. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là bàn cổ giới người, nguyên cớ thì coi như bọn họ vẫn lạc, phương thiên địa này cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không cũng không đáng đây hết thảy a. Rốt cục, tại liên tục 7 lần dò xét về sau, một cỗ cuồng hỉ truyền đến. Bởi vì Tôn Ngộ Không rốt cục phát hiện đường tam tạng thần thức cùng linh hồn đến cùng giấu ở nơi nào lại là trong hai mắt. Mắt trái là chỗ có thần thức, mắt phải là linh hồn. Nếu như không phải về sau độ hóa hoa có cảm giác, một mực đang đường tam tạng hai mắt chi quanh quẩn ở giữa, Tôn Ngộ Không là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đường tam tạng thần thức cùng linh hồn vậy mà lại lựa chọn hai mắt làm dung thân chỗ. Tìm tới thần thức liền dễ làm, chỉ cần đi thần thức cùng linh hồn từ trong hai mắt tách ra, sau đó phong ấn tại chính mình kim cô bổng khí bên trong thế giới là được. Đợi ngày sau tìm được có thể tái tạo thân thể thiên tài địa bảo, lại vì một lần nữa tạo nên một bộ thân thể là được. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không đem linh hồn cùng thần thức phân biệt chia ra thời điểm, chợt gặp mất đi khống chế. Chỉ kiến thần biết cùng linh hồn cưỡng ép thoát ly Tôn Ngộ Không khống chế, sau đó vòng quanh đường tam tạng đã bị đông cứng thân thể quấn ba vòng, về sau thì lập tức chui vào phiêu phù ở đường tam tạng mi tâm hư vô độ hóa hoa bên trong. Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ một chút, cái này hư vô độ hóa hoa đến cùng có bao thần kỳ, liền thần thức cùng linh hồn cũng có thể chứa đựng, thượng cổ kỳ vật đều có uy năng như thế sao? Lắc đầu, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy đường tam tạng thân thể. Tôn Ngộ Không sau đó dứt khoát quay người, hướng về lúc đến đường, từng bước đi tới. Không có sử dụng một tia pháp lực cũng không có giá vân, sâu một bước cạn một bước kiên định đi tới. Hoang vu cực bắc băng nguyên, một bóng người lẳng lặng đi tới. Ánh mắt rút ngắn, thì sẽ phát hiện này người lại còn gánh vác lấy một người khác, tại này danh xưng tam giới hung địa cực bắc băng nguyên, lại chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể hành tẩu. Chỉnh một chút 7 ngày thất dạ, mới đi ra khỏi cực bắc băng nguyên. Chỉ bất quá lúc này Tôn Ngộ Không, toàn thân hoàn toàn bị một tầng thật dày băng xương nơi bao bọc lấy, thì phảng phất một cái bị băng phong một vạn năm người nguyên thủy từ đi ra một dạng. Mà lại trên thân nhiều chỗ bị đống thương, nghiêm trọng hơn chính là đùi phải bắp chân một đạo sâu đủ thấy xương vết thương giờ phút này đã cóng đến tím xanh. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không sau lưng có người, lại hoàn toàn nhìn không ra một điểm vết thương, quần áo sạch sẽ gọn gàng. Tại đầu người này đỉnh, một đóa trong suốt tiểu hoa đang không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời từng đạo ngũ thải quang hoa rơi xuống, làm dịu thân thể người này. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không cùng đường tam tạng. Nguyên bản Tôn Ngộ Không phát hiện đường tam tạng về sau, liền chuẩn bị cõng đường tam tạng rời đi cực bắc băng nguyên. Thế nhưng là lúc này đột nhiên một đạo hồng quang hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc chạy tới, mấy hơi thở liền đã đến trước mắt. Không kịp buông xuống sau lưng đường tam tạng, Tôn Ngộ Không đành phải trong phút chốc, chỗ ngoặt đầu gối, phần eo chìm xuống, chân trái lui lại một bước. Sau đó tay phải tại một phần ngàn dây bên trong, một tay theo tại chạy như bay đến đỏ trên ánh sáng. Nhất thời, Tôn Ngộ Không dưới chân trong nháy mắt dạn nứt ngàn dặm, chẳng qua cái kia đạo hồng quang cũng đã dừng lại. Lúc này Tôn Ngộ Không mới lấy tỉ mỉ quan sát lấy hồng quang là vật gì. Thế nhưng là cái này vừa nhìn không sao cả, Tôn Ngộ Không không khỏi lên tiếng kinh hô, đại ca ngươi không biết ta. Cái này đạo hồng quang chính là vạch ra bản thể Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá tựa hồ Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, đối với Tôn Ngộ Không tra hỏi mắt điếc tai ngơ. Nhận ra là Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không không khỏi thu hồi mấy phần lực đạo, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thu lực, Ngưu Ma Vương lại không có. Ngược lại nhân cơ hội này đột nhiên lần nữa phát lực. Tôn Ngộ Không nhất thời chủ quan, thế nhưng là lúc này đã tới không kịp. Thời khắc sống còn, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là miễn cưỡng xoay người, đem đường tam tạng ngăn ở phía sau. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Ngưu Ma Vương cũng dị thường linh hoạt, tại Tôn Ngộ Không nghiêng người trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương cũng là trâu cúi đầu sau đó một bên, còn lại một con kia sắc bén như đao Ngưu Giác thì hung hăng cắm ở Tôn Ngộ Không trái trên đùi. Tôn Ngộ Không lập tức bị đau, đau đớn kịch liệt kém chút để Tôn Ngộ Không hai tay buông lỏng. May mắn thời khắc sống còn Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, mới chưa từng thất bại. Thế nhưng là, Ngưu Ma Vương lại không quan tâm những chuyện đó, Ngưu Giác hướng lên vẩy một cái, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thình lình xuất hiện. Ngưu Ma Vương đắc thế không tha người, toàn bộ thân bò hướng về phía trước một đỉnh, sau đó to lớn như đầu thì hung hăng đâm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bụng lực lượng khổng lồ lại thêm chân thương tổn, Tôn Ngộ Không kém chút bị đâm đến ngã xuống đất. Bất quá cũng chỉ thế thôi, vừa mới cái kia một chút chỉ là mình bởi vì quá giật mình, hơn nữa đối với Ngưu Ma Vương bản thân liền không có quá lớn phòng bị, cho nên mới sẽ bị Ngưu Ma Vương sắc bén như đao Ngưu Giác cho mở ra một đạo kinh khủng vết thương. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nghiêm túc về sau, chỉ thấy một cái hình bầu dục màn nước bỗng dưng ngưng tụ, đem Tôn Ngộ Không triệt để kiện hàng ở bên trong. Mặc cho phía ngoài Ngưu Ma Vương như thế nào đỉnh, như thế nào đụng, lại căn bản là không có cách cấp nước màn tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Màn nước này phòng ngự lực, vậy mà khủng bố như vậy. Đây chính là khối thứ ba thủy hệ thần thạch uy năng, nói cho cùng, đây thật ra là Tôn Ngộ Không khối thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu ngũ thải thần thạch. Dù sao thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính bởi vì hóa thành nhân hình bên trong linh vận bản nguyên đã không có bao nhiêu. Nguyên cớ tại dung hợp kim thuộc tính thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không thực lực cũng không có cỡ nào to lớn tăng lên. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì kim cô bổng quan hệ một. Thẳng đến lúc này, ngũ thải thần thạch năng lượng mới hoàn toàn phát huy ra. Nguyên cớ vẻn vẹn một đạo màn nước thì có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương toàn lực chống đối. Đứng tại màn nước bên trong Tôn Ngộ Không, hơi hơi thở dài một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiêu phù ở đường tam tạng đỉnh đầu hư vô độ hóa hoa lập tức tung bay mà đi, sau đó không có chút nào cách trở đột phá màn nước, quay tròn vòng quanh Ngưu Ma Vương chuyển ba vòng. Sau đó yên lặng bay trở về đường tam tạng đỉnh đầu, tiếp tục lẳng lặng trôi nổi. Mà Ngưu Ma Vương lại ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 46, chôn cất. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương không hề điên cuồng công kích mình, Tôn Ngộ Không liền triệt hồi tầng kia màn nước. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không vậy mà không biết cầm Ngưu Ma Vương nên làm cái gì. Nhìn Ngưu Ma Vương dáng vẻ, chỉ sợ là bị một loại cực kỳ lợi hại nhiếp hồn đại pháp cho câu hồn phách, thành một bộ mặc người thúc đẩy khôi lỗ. Có thể là mình bây giờ lại không có gì tốt phương pháp có thể cho Ngưu Ma Vương khôi phục, một khi chính mình ngông cuồng động thủ, rất có thể chẳng những không có cứu được Ngưu Ma Vương, thậm chí còn có thể hại hắn. Thế nhưng là cũng không thể đem Ngưu Ma Vương để ở chỗ này mặc kệ, nếu như là mang theo Ngưu Ma Vương đi ra ngoài, không nói về sau muốn làm sao, chỉ riêng là đoạn đường này, Tôn Ngộ Không cũng không thể cam đoan Ngưu Ma Vương là hoàn toàn an toàn. Mặc dù mình hiện tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch, đối với cái này cực bắc băng nguyên có rất lớn sức chống cự, thế nhưng là chuyện nhà mình biết rõ, hiện ở trong cơ thể mình linh lực chỉ sợ 10 không đủ một. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch quá trình bên trong hao phí cơ hồ tất cả linh lực, mà tại dung hợp xong một khắc này, chính mình thì cảm nhận được đến từ hư vô độ hóa hoa cảnh báo, nguyên cớ căn bản không có thời gian để Tôn Ngộ Không tính tọa khôi phục hao tổn linh lực. Không phải vậy, chỉ dựa vào một cái đánh mất chính mình ý chí Ngưu Ma Vương, căn bản không có cách nào làm bị thương Tôn Ngộ Không. Dù sao lúc này Ngưu Ma Vương coi như toàn lực bạo phát trạng thái, cũng chẳng qua là bên trên đế cấp mà thôi. Cùng thánh nhân thật sự là không kém biết rõ bao nhiêu. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, cái kia chính là thủy tộc. Dưới mắt, cũng chỉ có thủy tộc mới có thể để cho Tôn Ngộ Không yên tâm đem Ngưu Ma Vương đặt ở chỗ đó. Nghĩ đến phải đi, phân ra một đoàn linh lực, bao trùm y nguyên đờ đẫn Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không cõng đường tam tạng hướng về thủy tộc băng yêu tháp mau chóng đuổi theo. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không lần nữa về tới đây. Trên lưng y nguyên cõng đường tam tạng thi thể, chỉ bất quá lại không tại cứng ngắc. Ngược lại da thịt trong suốt sáng long lanh, nhìn qua, ngược lại giống ngủ. Hết thảy đều cùng Tôn Ngộ Không nghĩ một dạng, Ngưu Ma Vương lưu tại băng yêu tháp bên trong, từ thủy tộc trưởng lão tự thân vì hắn khôi phục thần thức. Tin tưởng đợi một thời gian, Ngưu Ma Vương tất nhiên sẽ lần nữa cùng mình sóng vai mà chiến. Sau cùng quay đầu liếc mắt một cái băng yêu tháp, sau đó liền không lưu luyến nữa. Nơi này, thủy chung chỉ là mình một cái đạp điểm, con đường của mình còn có ở phương xa. Rốt cục, tại cực bắc băng nguyên liên tục bôn tẩu 7 ngày thất dạ về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục đi ra mảnh này để Tôn Ngộ Không vừa yêu vừa hận địa phương. Nơi này cố nhiên để cho mình đạt được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, tuy nhiên lại cũng làm cho mất đi thân thể, mặc dù không có hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá lại cũng chỉ có thể đem linh hồn sống nhờ tại hư vô độ hóa hoa bên trong. Ngẫm lại hồi trước mới vì đi ngốc tử tố thể thành công, có thể không ngờ sau đó lại hủy thân thể. Ai, bắp chân trái trên thương tổn đã không chảy máu nữa, có thể là mình cũng cơ hồ là đèn cạn dầu. Hiện tại cho dù là một cái phổ thông thông tiểu yêu, đều có thể tùy tiện đem chính mình đánh tới, chỉ bất quá không có cách nào giết chính mình mà thôi. Liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, Tôn Ngộ Không đi đến trước đó cùng Đường Tam Tạng ở cái kia khách sạn. Không để ý tới điếm tiểu nhị cùng trong tiệm khách nhân kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, rốt cục tại hôn mê trước đó, đi vào trong phòng, sau đó liền một đầu ngã chổng vó ở trên giường, triệt để đã hôn mê. Bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không thì giao trọn vẹn nửa năm lâu tiền phòng, bởi vậy tuy nhiên chủ cửa hàng cùng điếm tiểu nhị tâm lý đều sợ muốn chết, tuy nhiên lại cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình, chỉ là để tiểu nhị tùy thời chú ý gian kia khách phòng động tĩnh mà thôi. Tôn Ngộ Không giấc ngủ này thì trọn vẹn là nửa tháng. Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không thương thế trên người cùng khô kiệt linh lực, thậm chí là bị hao tổn nghiêm trọng thần thức cùng linh hồn, đều triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Xem ra nước này hệ thần thạch, chẳng những phòng ngự năng lực kinh người, mà lại đối với thương thế khôi phục, cũng có được không giống bình thường công hiệu. Tuy nhiên trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có tỉnh lại. Mặt trầm ngủ bên trong không gian ý thức, Tôn Ngộ Không thần thức chính đắm chìm trong kim cô bổng khí trung thế giới. Lúc này khí trung thế giới đã hoàn toàn không phải Tôn Ngộ Không trước đó bộ dáng như vậy. Trước đó thế giới có chỉ là một mảnh hoang nguyên cùng từng tòa đại sơn, thế nhưng là trên núi lại là trụi lùi. Nhưng là bây giờ, tuy nhiên vẫn là rất hoang vu, chẳng qua lại nhiều vô số đầu dòng sông, hồ nước. Nguyên bản trụi lùi đại sơn có cũng nhiều mấy cái thác nước cùng sơn tuyền. Tựa hồ, nhiều rất nhiều sinh cơ. Đáng tiếc duy nhất là Tôn Ngộ Không tại toàn bộ thế giới dò xét một phen về sau, vẫn là không có phát sinh bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Xem ra, kim cô bổng đang hấp thu lưu quang vạn thế Phật rất nhiều thế giới về sau, vậy mà tự động tiến hóa. Không phải vậy bằng vào kim cô bổng bản thân chỉ sợ muốn hấp thu hơn mấy ngàn vạn năm thủy hệ linh khí mới có thể ngưng kết thành như thế quy mô đại giang đại hà tại khí trung thế giới được bốc lên chảy xuôi. Mà lại Tôn Ngộ Không còn phát hiện, cái này khí trung thế giới tựa như là đơn độc ở vào một cái không gian bên trong, mà kim cô bổng chăm chú chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Bởi vậy bất luận kim cô bổng tiến hành cỡ nào kịch liệt vận động, một phương thế giới này đều sẽ không nhận bất kỳ ba động. Thần niệm lần nữa nhanh chóng lược qua toàn bộ không gian, Tôn Ngộ Không thần thức liền lui ra ngoài. Cái này kim cô bổng xem ra cũng ẩn tàng không nhỏ bí mật nha. Cái này trước đó Tôn Ngộ Không coi là kim cô bổng cùng những thượng cổ đó một dạng, là tự hành diễn hóa một phương thế giới, nhưng là bây giờ xem ra lại không phải như thế. Bởi vì liền xem như lợi hại hơn nữa thượng cổ thần khí diễn hóa thế giới, cũng không có khả năng có kim cô bổng cái này thật lớn. Kỳ nội bộ không gian, chỉ sợ chừng 1/3 cái bản cổ giới lớn như vậy. Phải biết, liền xem như thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, kỳ nội bộ thế giới cũng không có lớn như vậy. Làm thần thức rời khỏi kim cô bổng về sau, Tôn Ngộ Không liền mở hai mắt ra. Mở mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là hoành nằm dưới đất Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm trách tự trách mình một câu, lại đem thi thể cứ như vậy để dưới đất, thật sự là đáng chết. Vội vàng đem Đường Tam Tạng ôm lấy, sau đó từ từ phẳng đặt lên giường. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại là một trận cực kỳ bi thương. Nếu không phải mình quá mức tự phụ, nếu không phải mình lấy đi hư vô độ hóa hoa, nếu không phải mình khư khư cố chấp, làm sao lại rơi vào bộ dáng này a? Phù phù một tiếng, Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Đường Tam Tạng trùng điệp dập đầu liên tiếp 9 lần. Ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo thân thể, ta lão Tôn lần này thề với trời. Thế nhưng là tiếp xuống Tôn Ngộ Không lại sầu muộn, mặc dù nói chính mình chuẩn bị cho tái tạo thân thể, thế nhưng là này tấm thân thể cũng không thể tùy tiện thì vứt bỏ a. Bất quá dưới mắt lại không có cái gì nơi thích hợp an trí. Trước đó ngược lại là nghĩ qua đặt ở thủy tộc nơi đó, thế nhưng là đi qua Ngưu Ma Vương một chuyện cùng thủy hệ ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không đã thực sự không có ý tứ lại mở miệng để người ta giúp nhục thân của mình. Cũng là hiện tại nhớ tới, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là 10 phần áy náy. Bởi vì chính mình đang hấp thu thủy hệ ngũ thải thần thạch thời điểm, từng dẫn động cực hàn chi lực đóng băng băng yêu tháp, cũng tạo thành toàn bộ thủy tộc tộc nhân toàn bộ biến thành băng điêu. Chỉ có cái kia thủy tộc trưởng lão ngoại trừ, chẳng qua may mắn thủy tộc nguyên bản là thủy linh chi thể, là không có cái gì trở ngại, chỉ là muốn trở lại thân người, vẫn là cần phải hao phí một số thời gian cùng tâm lực. Bỗng nhiên, một cái tuyệt địa phương tốt hiện lên Tôn Ngộ Không não hải. Đúng a, nếu như là để ở chỗ này, ta lão Tôn không liền có thể lấy triệt để phóng tâm ma. Chương 47, gặp lại phàm hình. Suy nghĩ cùng một chỗ, Tôn Ngộ Không thì ức chế không nổi. May mà cũng không hề quá nhiều cân nhắc, cúi người cõng lên Đường Tam Tạng, sau đó một tầng màu lam nhạt trùm sáng hiển hiện, bao trùm Tôn Ngộ Không hai người. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở ngoài ngàn dặm. Thực lực tăng mạnh về sau, Tôn Ngộ Không còn không có thống thống khoái khoái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn lực phi hành một lần. Lần này tuy nhiên võng đường tam tạng, chẳng qua lại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân hình như điện, lúc này Tôn Ngộ Không tốc độ đã đạt tới cái không gian này cực hạn, dù là lại nhanh trên một tia, Tôn Ngộ Không đều sẽ trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế, xuất hiện tại càng cao hơn một cấp thế giới. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không tuy nhiên toàn lực thôi động linh lực, chẳng qua tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Chí ít hỗn thiên lăng biến thành cánh thì chưa từng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên lưng. Từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, cũng bất quá là 3-4 canh giờ mà thôi. Không nói còn lại thánh nhân, liền xem như trước đó Tôn Ngộ Không, muốn từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, tối thiểu cũng phải bay lên chỉnh một chút một ngày. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Ngộ Không chỉ là tốc độ thì đề bạt bao nhiêu. Kỳ thực Tôn Ngộ Không tốc độ đề bạt nhiều như thế, không hề chỉ là bởi vì linh lực tăng trưởng cùng thân thể tăng cường, càng nhiều là mặt ngoài thân thể tầng kia lồng ánh sáng. Tầng này lồng ánh sáng không chỉ có vì Tôn Ngộ Không đề bạt phòng ngự lực, hơn nữa còn để Tôn Ngộ Không cùng toàn bộ bản cổ giới cơ hồ hòa làm một thể. Dạng này, Tôn Ngộ Không phi hành thời điểm thì không cảm giác được bất kỳ lực cản, bất luận là không khí vẫn là không gian. Cho nên mới sẽ có như thế tốc độ khủng khiếp, làm Tôn Ngộ Không xuất hiện tại Nam Thiên Môn thời điểm, chợt phát hiện toàn bộ thiên cung lại bị một loại trận pháp cho toàn bộ nạp đi vào. Trận pháp này không có bao nhiêu phòng ngự lực cùng lực công kích, nhưng là càng nhiều xác thực năng lực nhận biết. Tôn Ngộ Không dò xét mấy cái lần về sau, bất đắc dĩ phát hiện, lấy mình lúc này thực lực, vậy mà không có cách nào né qua kết giới này từ mà tiến vào thiên đình. Không có cách, Tôn Ngộ Không chỉ thật là mạnh mẽ xông vào. Làm bước vào kết giới trong nháy mắt, toàn bộ thiên đình trong nháy mắt tiếng chuông vang lớn. Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm vang vọng đất trời, sau đó lít nha lít nhít La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà giống như thủy triều tuôn ra. Tuy nhiên lại không có phát ra một điểm tiếng vang, điều này nói rõ bọn này Phật binh tuyệt đối không phải lần đầu tiên dạng này. Hỏa nhãn kim tinh chừng một cái, chỉ một thoáng toàn bộ thiên đình đều bị Tôn Ngộ Không thu hết vào mắt, thậm chí mỗi cái Phật binh trên mặt biểu lộ Tôn Ngộ Không đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là sau khi xem xong, Tôn Ngộ Không sắc mặt thì thay đổi cực kỳ khó coi. Bởi vì những thứ này Phật binh cũng không phải là tùy tiện bay vọt mà ra, mà chính là hình thành một cái trận pháp. Trận pháp này, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc, thậm chí còn tự mình tham dự bố trận. Lại là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuy nhiên đồng dạng cũng là tàn khuyết. Thế nhưng là cái này Phật môn lúc nào sẽ bố cái này yêu tộc đại trận, chẳng lẽ là cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi ngờ. Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là cùng bọn này Phật binh cùng chết thời điểm. Hiện tại toàn bộ thiên đình khắp nơi đều là Phật môn nhân, mặc dù mình thực lực tăng mạnh, thế nhưng là tại biển người chiến thuật phía dưới, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không chỉ là đem hộ thân nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam dùng sức thêm dày, thời gian dần trôi qua màu lam nhạt thì chuyển biến thành lam sắc, màu xanh đậm. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu xanh đậm đại quang cầu. Làm nhan sắc đứng ở màu xanh đậm về sau, toàn bộ thủy cầu bắt đầu không ngừng bành trướng. Kỳ thực ban đầu Tôn Ngộ Không là dự định đỉnh lấy nước này cầu trực tiếp xông vào, thế nhưng là về sau nghĩ lại chính mình lần này tới cũng không phải đến nháo thiên cung, mà là có chuyện trọng yếu hơn. Nguyên cớ thì lâm thời cải biến chú ý, làm thủy cầu bành trướng đến đường kính ước chừng 10 trượng thời điểm, toàn bộ thủy cầu mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, tựa như là có một cái đại thủ đang không ngừng đè xuống toàn bộ thủy cầu. Mà đáng lẽ dự định cùng nhau tiến lên Phật binh nhóm, cũng tạm thời dừng bước. Cái này không biết quỷ dị tình huống để bọn hắn không dám vọng động. Bởi vì tất cả mọi người biết, Tôn Ngộ Không căn bản không biết bất kỳ đạo thuật hoặc là pháp thuật, thế nhưng là giờ này khắc này vậy mà làm ra một cái đại thủy cầu, tuy nhiên nhìn không có uy lực gì, chẳng qua sự tình ra khác thường vì cái gì. Nguyên cớ mấy triệu Phật binh cứ như vậy nhìn lấy thủy cầu không ngừng bành trướng, tại bành trướng, sau đó bắt đầu đè ép biến hình. Suốt cục, tựa hồ là đến một cái cực hạn, thủy cầu không có dấu hiệu nào bỗng nhiên nổ tung, một tiếng trầm thấp tiếng vang, toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt hóa thành ức vạn cái giọt nước hướng về bốn phía biểu bắn đi. Vừa mới bắt đầu Phật binh nhóm còn không có kịp phản ứng, tưởng rằng Tôn Ngộ Không pháp thuật thất bại, thế nhưng là làm những bay đó bắn giọt nước đánh vào đứng ở phía trước Phật binh trên thân về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì cái kia nhìn như vô hại phổ thông giọt nước, tại đụng phải người trong nháy mắt cơ hội hóa thành cực hàn hàn khí, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, không ngoài dự tính toàn bộ đều biến hóa làm một cái tảng băng. Mấy hơi thở về sau, thì có mười mấy vạn người biến thành lóe hàn quang băng điêu. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, người phía sau rốt cục khiếp đảm. Mặc dù bây giờ cái tràng diện này bọn họ đã chuẩn bị đã lâu, trận hình cũng diễn luyện vô số lần, thế nhưng là đối mặt như thế một tên ma vương giết người, không có người biết không sợ. Cái này mới mấy hơi thở, thì có mười mấy vạn người bị chết. Mà lại cái này ma vương tại lần trước vây quét yêu tộc cùng thiên đình thời điểm, sau cùng càng là dựa vào lực lượng một người giết hại mấy triệu Phật binh. Cái này căn bản là một cái giết người như ngóe ma đầu. Nguyên cớ, Phật binh đáng lẽ kiên định đấu trí, tại thời khắc này triệt để tan rã. Thế nhưng là mấy triệu người, một khi hoảng loạn lên, cái kia tình cảnh cũng là tương đương kinh khủng. Nhìn lấy đây hết thảy, Tôn Ngộ Không lắc đầu, kỳ thực Phật môn Phật binh không có chút nào yếu, mà lại đối với yêu tộc cùng thiên đình tới nói còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì mỗi cái Phật môn đệ tử đều là Phật giáo cuồng nhiệt tín đồ, loại kia tín ngưỡng trong chiến đấu biết hóa thành cực kỳ đáng sợ chiến đấu lực. Đáng tiếc, đây chẳng qua là trước kia, từ khi Phật môn lần trước vây quét yêu tộc thiên đình nhất chiến lại bồi phu nhân lại gãy binh về sau, loại tín ngưỡng này thì xuống đến một cái chưa bao giờ có trình độ. Lại thêm về sau Như Lai bị Tôn Ngộ Không bên trong chu sát, đây càng là đem Phật môn tín ngưỡng cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang lúc Phật môn mọi người uể oải suy sụp thời điểm, một cái thượng giới tới Phật tổ bỗng nhiên buông xuống, mà lại thực lực mạnh mẽ, về sau càng là đem Tôn Ngộ Không xem là đại địch. Lúc này Phật môn tất cả mọi người không ai cảm thấy Tôn Ngộ Không có thể tại thượng giới Phật tổ truy sát hạ chạy trốn. Nguyên cớ tất cả mọi người là một bộ đại thù đến báo dáng vẻ. Thế nhưng là làm vị kia thượng giới Phật Đà vậy mà chậm chạp chưa về về sau, rốt cuộc có nhân kìm nén không được, lấy ngàn năm thọ mệnh làm đại giá tiến hành một lần tiên đoán, kết quả lại là Tôn Ngộ Không lông tóc không thương mà cái kia thượng giới Phật Đà lại biến mất vô ảnh vô tung. Làm này người muốn càng tiến một bước tiên đoán thời điểm, bỗng nhiên cả người trong nháy mắt uể oải, trong chớp mắt liền biến thành một đống hài cốt. Cái này khiến một bên chờ đợi kết quả mọi người mau xương kinh người, rất nhanh thì có người thông minh đoán được. Phật môn đại dự ngôn thuật là năm đó Phật môn người sáng lập đời đời truyền miệng bí thuật. Có thể báo trước tương lai lúc, biết rõ đi qua lúc. Chỉ bất quá muốn tiên đoán đối tượng thực lực càng cao muốn hao phí đại giới cũng chính là thọ mệnh thì càng cao. Vị kia Phật Đà lấy đế cấp thực lực tiên đoán thánh nhân bên trên đỉnh phong lưu quang vạn thế Phật cần hao phí ngàn năm thọ mệnh. Thế nhưng là khi hắn muốn tiên đoán Tôn Ngộ Không thời điểm, làm theo trong nháy mắt bị rút sạch thọ mệnh, nhưng mà này còn không đủ. Thậm chí thiên địa pháp tắc còn có rút ra cái này Phật Đà tự thân thời gian, cho nên mới sẽ trong nháy mắt từ một người hóa thành một đống hài cốt. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt, Tôn Ngộ Không, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm mấy triệu Phật binh hống loạn thời điểm, Tôn Ngộ Không đã cõng đường tam tạng xuất hiện tại bàn đào viên bên trong. Bàn đào viên chỗ sâu nhất, một khỏa cây đào nhỏ trước, Tôn Ngộ Không ngơ ngác đứng đấy, bỗng nhiên đưa tay muốn vuốt ve gốc cây kia cây đào, thế nhưng là do dự một chút nhưng lại buông xuống. Chỉ còn một câu, Phàm Hinh, người vẫn khỏe chứ? Chương 48, một mình tiền lên, thăm hỏi một câu, đã bao hàm rất nhiều, lo lắng, tưởng niệm, lo lắng, thế nhưng là trừ câu này, lại nghĩ không ra nó lời của hắn. Gốc cây kia cây đào nhỏ nhẹ nhàng lung lay, sau đó một trận hào quang dâng lên, sau đó một cái thân mặc phần áo màu đỏ thiếu nữ xuất hiện tại cây đào phía trước. Chỉ bất quá, như nhìn kỹ lại, thiếu nữ này thân hình lại lờ mờ, cũng không phải là như vậy rõ ràng. Phàm Hinh, ta tới. Giờ phút này Tôn Ngộ Không lại cúi đầu xuống, đường đường Tề Thiên Đại Thánh cũng không dám nhìn thẳng một cái tiểu thụ yêu. Đại Thánh, ngươi nhìn, ta đã có thể biến ảo thành hình người đây. Rất nhanh, ta liền có thể rời đi nơi này. Bình thường, Phàm Hinh, ta, đúng, đây là ta, hắn vì cứu ta, thân thể chết mất. Thế nhưng là thần thức cùng linh hồn lại vẫn còn ở đó. Ngươi xem một chút có thể hay không để cho ta đem đặt ở ngươi nơi này, ta lập tức thì muốn đi tìm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chỉ sợ không thể một mực mang theo. Đáng lẽ cúi đầu Tôn Ngộ Không nói chuyện đến đường tam tạng về sau lập tức liền ngẩng đầu, đồng thời ánh mắt sáng rực, không thấy chút nào trốn tránh. Phàm Hinh vội vàng mấy bước chạy đến Tôn Ngộ Không sau lưng, cũng giúp đỡ Tôn Ngộ Không đem đường tam tạng đặt ở gốc cây kia cây đào nhỏ phía trước. Sau đó một sợi phấn linh lực màu đỏ từ Phàm Hinh đầu ngón tay chảy ra, hóa thành vô số cánh hoa đào bao trùm tại đường tam tạng thân thể. Sau một lát, Phàm Hinh quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, thân thể hoàn toàn chính xác đã chết đi, chẳng qua lại có một cỗ khí tức huyền ảo tại sư phụ thể nội không ngừng lưu truyền, từ đó để thân thể y nguyên cùng lúc còn sống không khác. Thần thức cùng linh hồn tại nơi đó, Tôn Ngộ Không vội vàng đem thân thủ nhất chỉ vẫn tại đường tam tạng cái trán xoay tròn hư vô độ hóa hoa, nói thần thức cùng linh hồn đều tại đóa hoa này. Đóa hoa này chính là thượng cổ kỳ hoa độ hóa hoa tiến giai mà đến, nắm giữ rất nhiều thần thông, coi như ta cũng nhìn không thấu. Chẳng qua hoa này cùng không sai biệt lắm đã hòa làm một thể. Chỉ cần hoa này không tạ, linh hồn liền sẽ không tiêu vong. Tốt, ta biết, thì thả tại ta chỗ này đi, hiện tại thực lực của ta cũng có hạ vị thánh nhân. Thiên đình những Phật Đà đó sẽ không làm gì ta, chỉ bất quá Đại Thánh ngươi phải cẩn thận. Còn có, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Dù sao hiện tại thiên đình đã diệt, Phật môn đã tán. Những cái kia thù cũng đều xem như đến báo. Đại thánh, cũng không cần lại chấp nhất. Lẳng lặng nghe Phàm Hinh nói xong, Tôn Ngộ Không trùng điệp buông lỏng một hơi. Sau đó gật gật đầu, yên tâm, ta hiện tại chỉ là muốn để yêu tộc khôi phục thượng cổ thời kỳ phồn vinh mà thôi. Còn lại, ta đã sẽ không lại so đo. Phàm Hinh, thì nhờ ngươi, ta coi như triệt để lục soát tam giới, cũng sẽ tìm được để phương pháp khôi phục. Ân, đại thánh, ngươi phải cẩn thận, Phàm Hinh ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Phàm Hinh cả người thì hóa thành vô số cánh hoa, sau đó kiện hàng tại đường tam tạng trên thân. Những thứ này cánh hoa đem đường tam tạng bao trùm về sau, lại còn đang biến hóa, sau một lát thì hóa thành một đóa to lớn hoa đào. Hoa đào hoa tâm vị trí cũng là đường tam tạng, chỉ bất quá lúc này đường tam tạng đã bị cánh hoa cho toàn bộ bao trùm. To lớn hoa đào sau đó thì một cơn chấn động, sau đó thời gian dần trôi qua trầm đến dưới đất. Rất nhanh, trên mặt đất thì rỗng tuếch, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hoa đào biến mất về sau, Tôn Ngộ Không rõ ràng sững sờ một chút, sau đó một trận cười khổ. Sau đó, liền đi tới gốc cây kia cây đào trước mặt, nhẹ nhàng ôm ấp gốc cây kia cây đào một chút. Phàm Hinh, ta đi, ngươi phải chờ ta. Xoay người, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là bỗng nhiên dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, giống như có cái gì không yên lòng. Sau đó vung tay lên, một đầu đỏ tươi duy băng bay ra, tại gốc cây kia cây đào nhỏ bốn phía bàn thành một vòng tròn, sau đó biến mất tại đất đai bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm lược một điểm. Sau đó đã không còn do dự chút nào, dưới chân phong hỏa luân xuất hiện, cả người hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang hướng về phía chân trời vạch tới. Sắp xếp cẩn thận đường tam tạng, lại nhìn một chút Phàm Hinh, Tôn Ngộ Không tâm lý đã không có cái gì lo lắng. Còn lại, chỉ là một đường đi về phía nam, tìm kiếm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không sắp bay ra thiên đình trong nháy mắt, lại cảm ứng được một cỗ quen thuộc sóng pháp lực. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ngừng thân hình, cẩn thận một cảm giác, không khỏi vẻ tươi cười hiển hiện. Nguyên lai là cái này ngốc tử, chỉ là không biết cái này ngốc tử giấu ở Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung làm gì. Chẳng qua tính toán, chỉ cần cái này ngốc tử không phải ngốc đến chính mình trêu chọc những Phật binh đó, bây giờ cái này to lớn thiên đình đã không có gì có thể lấy uy hiếp được ngốc tử. Không nghĩ tới ngốc tử tay chân còn có đĩnh ma lợi, lúc này mới bao lâu a, lại đem ta yêu tộc mọi người toàn bộ giải cứu ra qua. Tính toán, liền để cái này ngốc tử chính mình hồ nháo tính toán. Ta vẫn là nhanh đi tìm kiếm xuống một miếng ngũ thải thần thạch đi. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không không còn lưu lại, tốc độ toàn lực bạo phát, trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ thải thần thạch, bây giờ đã coi như là đạt được 3 khối. Khối thứ nhất thổ thuộc tính thần thạch, đã biến hóa vì mình Tôn Ngộ Không chi thân, đồng thời ước chừng hơn phân nửa linh vận lưu tại trong thức hải của mình. Mà khối thứ hai kim thuộc tính thần thạch bởi vì cũng hóa thân thành Na Cha nguyên cớ chỉ có một nửa linh vận lưu lại. Thế nhưng là cái này hai khối thần thạch vậy mà đều bị Kim Cô Bổng cho hút đi linh vận, cái này thật để Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười. May mà chính là cũng không tính là lãng phí, Kim Cô Bổng theo chính mình hơn nghìn năm, chính mình là vô luận như thế nào cũng không nỡ vứt. Mà lại hai khối tàn khuyết ngũ thải thần thạch liền để Kim Cô Bổng tấn thăng đến chính xác chí tôn thần khí, thật tính toán ra, kỳ thực Tôn Ngộ Không vẫn là kiếm lời. Ở sau đó, cũng là đi qua một loạt khó khăn trắc trở, rốt cục lấy được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Khối này thần thạch thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh thủy thuộc tính linh vận, nguyên cớ cũng là để Tôn Ngộ Không thu hoạch lớn nhất. Kỳ thực lúc ấy Tôn Ngộ Không tại giết chết Lưu Quang Vạn Thế Phật trọng thương thời điểm, là thủy thuộc tính thần thạch chính mình có cảm ứng, phá vỡ trùng điệp phong ấn, bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Đây là cái kia thủy tộc trưởng lão về sau đặc biệt nói cho Tôn Ngộ Không đây này, chính là sợ Tôn Ngộ Không lầm sẽ tự mình. Mà viên này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng vẻn vẹn nắm giữ nó một phần nhỏ uy năng. Dù sao Tôn Ngộ Không từ trước đến nay liền không quen giải bất luận cái gì pháp thuật, cho tới nay dựa vào là đều là một thân lực lượng mạnh mẽ cùng cương cân thiết cốt. Cho nên khi dung hợp xong thủy thuộc tính thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ được nước cực hàn cùng cái kia mềm dẻo phòng ngự mà thôi. Thì hai thứ này, còn có đều là lúc trước cùng cái kia bát thần viêm đại chiến thời điểm, nhờ vào bát thần viêm cái kia băng cực nhóm lửa mới lĩnh ngộ. Không phải vậy, thật đúng là khó mà nói chúng ta đại thánh gia có thể phát huy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mấy thành uy năng đây. Một bên tiếp tục lĩnh ngộ nước ảo nghĩa, một bên cực nhanh đến bay lên. Ước chừng có sau 5 canh giờ, Tôn Ngộ Không trước mắt xuất hiện một cái cự đại hải đảo. Toàn bộ trên hải đảo rừng rậm dị thường rậm rạp, xanh tươi tốt đều không nhìn thấy đất đai. Nhắm mắt lại, cảm thụ một chút bốn phía linh lực ba động, sau đó lại liên tục so sánh trong đầu, được từ băng thuộc tính thần thạch cái kia địa đồ, Tôn Ngộ Không rốt cục xác định, trước mắt cũng là thượng cổ di tộc yêu mộng tộc căn cứ Huyễn Yêu Đảo. Yêu mộng tộc là thượng cổ yêu tộc một cái hơi đặc biệt chủng tộc. Cái này tộc tộc nhân tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỉ là yêu mộng tộc tộc nhân phía sau lưng có hai cái cùng loại cánh bộ dáng hình xăm. Trừ cái đó ra, lại không đừng, mà lại yêu mộng tộc tộc nhân cực kỳ am hiểu huyễn thuật cùng không gian Nazi chi thuật. Tương truyền Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là yêu mộng tộc một vị đại năng dốc cả một đời chi lực nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu vận hành, rốt cục tại lúc còn sống bố thành một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thức ban đầu. Thế nhưng là về sau cuối cùng bởi vì tâm lực lao lực quá độ, bất đắc dĩ chết đi. Sau lại đi qua yêu tộc vô số người tài ba tiếp tục phong phú hoàn thiện, mới cuối cùng có yêu tộc thứ nhất sát trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ tiếc, đại trận này, bây giờ chỉ còn lại một cái tàn trận, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/2 phần 10. Rốt cục đến, may mắn có cái kia địa đồ, không phải vậy e là cho dù tìm tới 3 năm 4 năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy a. Hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch phong ấn chi địa, Huyễn Yêu Đảo, đến. Chương 49, tiếp xúc, nhìn trước mắt xanh tươi tốt Huyễn Yêu Đảo, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức liền đi xuống. Nếu như tùy tiện lên đảo, rất có thể lọt vào yêu mộng tộc công kích. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng không sợ, tuy nhiên lại cũng không muốn gặp vô cớ vô vị công kích. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vì cầu ngũ thải thần thạch, chuyên tới để này tiếp. Liên tục 3 tiếng, rốt cục, Huyễn Yêu Đảo vị trí trung tâm dâng lên một đoàn khói bụi, sau đó khói bụi dần dần hình thành một cái cự nhân giống. Người khổng lồ này lập tức mở miệng nói, người tới thế nhưng là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cùng cự nhân xa xa tương đối nói, đúng vậy. Còn mời Tề Thiên Đại Thánh đến ta Huyễn Yêu Đảo Trung ương một lần. Nói xong, khói bụi một trận vặn vẹo, sau đó theo thanh phong mà tán. Xem ra, cửa này vẫn là muốn xông a. Hơi hơi lắc đầu, Tôn Ngộ Không liền một cái bổ nhào đáp xuống trên đảo. Tránh thức rơi xuống trên đảo này thời điểm, mới có thể chân chân chính chính lãnh hội đến tòa đảo này to lớn. Từ không trung trên nhìn lại, cái này đảo vẫn chỉ là lộ ra đến mức dị thường rậm rạp. Nhưng là bây giờ đứng ở trên đảo, lại phát hiện trên đảo sở hữu cây cối đều 10 phần to lớn, đây mới thật sự là tham thiên cự thụ. Hoa quả sơn trên tuy nhiên cũng không ít tham thiên cổ thụ, thế nhưng là dù sao số lượng rất ít, nhìn cũng chỉ là hạc giữa bầy gà cảm giác. Thế nhưng là nơi này không giống nhau, tất cả cây cối đều là cái kia thật lớn, khiến người ta cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Rõ ràng chỉ là thụ, thế nhưng là cho Tôn Ngộ Không cảm giác lại phảng phất đối mặt cái này đầy trời tinh thần. Hỏa nhãn kim tinh phát động, vào mắt, lại chỉ là phổ thông cây cối. Không nghĩ ra tại sao lại có loại cảm giác này, Tôn Ngộ Không cũng thì không suy nghĩ thêm nữa. Ngón tay nhất động, kim cô bổng trống rỗng xuất hiện, duỗi tay nắm chặt, sau đó vác lên vai. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới thoáng buông lỏng một hơi. Từ khi song chân đạp lên cái này Huyễn Yêu Đảo, Tôn Ngộ Không thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát ý cùng 10 phần mất tự nhiên cảm giác. Thật giống như chính mình là một con chuột, sau đó bốn phía vô số mèo đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình, loại kia lúc nào cũng có thể mệnh tang ở đây cảm giác, để Tôn Ngộ Không 10 phần chán ghét. Làm kim cô bổng nắm ở trong tay thời điểm, cảm giác này mới nhạt một số, thế nhưng là cái kia như có như không khiến người ta run sợ cảm giác, vẫn là đang không ngừng quanh quẩn. Kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, sau đó Tôn Ngộ Không liền bước vào vùng rừng rậm này. Đương nhiên, vùng rừng rậm này là có tên của mình, Huyễn Yêu tộc đều gọi nó Quỷ Mộc Xâm Lâm. Đạp mạnh tiến rừng rậm, không gian bốn phía bỗng nhiên thì ảm đạm xuống. Tôn Ngộ Không biết, đây là bởi vì trên đảo cây cối quá khổng lồ, từ đó che khuất trên trời ánh sáng mặt trời. Dưới chân cành khô lá héo úa, thật dày chồng chất một tầng, cái này đảo cũng không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, hộ thể thủy độn phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, vì mờ tối rừng rậm tăng thêm một tia quỷ dị sắc thái. Cẩn thận, từng bước bước ra. Kỳ thực Tôn Ngộ Không biết, lấy mình lúc này thực lực cùng thân thể phòng ngự lực, bên trong thế giới này có thể đối với mình tạo thành thương tổn nhân hoặc múa, đã cơ bản không tồn tại, thế nhưng là coi như thế, Tôn Ngộ Không vẫn là không có một chút xíu chủ quan. Lúc trước đối chiến Bát Thần Viêm cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật thời điểm, Tôn Ngộ Không đã ăn rất bất cẩn vị đắng, lần này, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là đã chỉnh một chút đi một canh giờ, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì, tuy nhiên âm lãnh một số, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này khiến Tôn Ngộ Không không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ chuyển tâm ý không lại làm khó chính mình nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không tâm thần không khỏi có một ít lòng. Đúng lúc này, một vòng hàn quang từ nghiêng bên trong phóng tới, mục tiêu rõ ràng là Tôn Ngộ Không đầu bên cạnh Thái Dương Huyệt. Tôn Ngộ Không tâm thần run lên, biết mình vẫn là có như vậy một tia chủ quan. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng vừa quay đầu, một cây toàn thân hiện lên tối màu bạc mũi tên từ Tôn Ngộ Không gương mặt một bên bay qua. khí tức sắc bén để Tôn Ngộ Không cảm thấy từng đợt đâm nhói. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi, khóe mắt liếc qua lại liếc về bên trái, hai mũi tên bắn nhanh mà đến, một cây phía trước một cây lại rơi phần sau cái tiễn thân. Nếu như vậy coi như Tôn Ngộ Không có thể nhiều mở cái thứ nhất cũng sẽ bị cái thứ hai bắn trúng. Thế nhưng là mũi tên tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ Không căn bản không có thời gian tiến hành trên diện rộng xê dịch. Chẳng qua Tôn Ngộ Không dù sao cũng là từ vô số trận trong chém giết ma luyện đi ra, cúi đầu, tránh thoát cái thứ nhất mũi tên, sau đó kim cô bổng quét ngang, cái thứ hai mũi tên trực tiếp bị bắn tại kim cô bổng phía trên, cọ sát ra mấy cái chút lửa. Nhân cơ hội này, Tôn Ngộ Không rốt cục một cái bổ nhào lật đến một gốc cổ thụ về sau, lúc này mới có thể thở dốc. Không phải vậy một khi bị đối phương khống chế công kích tiết tấu, cái kia Tôn Ngộ Không có thể làm chỉ có không cho né tránh. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không tâm lý không chỉ có hoảng sợ, hạnh tốt chính mình thần thức nhạy cảm kịp thời phát giác được tiến trên thân đặc thù lực lượng, nếu không mình vạn nhất khinh thường muốn bằng vào màn nước ngăn cản, chỉ sợ mình lúc này đã trọng thương thậm chí thân tử. Bởi vì chính mình ngạch màn nước vậy mà đối với cái kia mũi tên không hề có tác dụng, so giấy còn có vẻ không bằng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia tiến trên thân ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Hơi phiết đầu, nơi xa mặt đất ba cái đen nhánh đại động cũng chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới, Tôn Ngộ Không không chút do dự một cái nghiêng người nhảy ra cổ sau cây, tuy nhiên lại không có dừng lại, thân hình chớp liên tục, trong chớp mắt thân ảnh đã lần nữa biến mất. Mà vừa mới Tôn Ngộ Không chỗ đặt chân, lúc này thình lình thêm ra mấy cái ngăm đen chỗ trống, lần này cách gần đó, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ, cái kia bị mũi tên bắn tới mặt đất biết trong nháy mắt thì chôn vùi, sau đó hình thành một cái lớn bằng cánh tay chỗ trống. Nhíu nhíu mày mi đầu, Tôn Ngộ Không biết tiếp tục như vậy không được, một mực chỗ đang bị động bên trong rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Có thể là đối phương cũng hẳn là một cao thủ, chí ít cũng có hạ vị thánh nhân thực lực, mà lại cực kỳ giỏi về ẩn nặc hành tung cùng ẩn tàng khí tức. Bởi vì cho tới bây giờ Tôn Ngộ Không thậm chí đều không đáng đối phương dáng dấp ra sao, là người vẫn là yêu, hoặc là ở nơi nào đối với mình phát động công kích. Cái này không thể nghi ngờ để Tôn Ngộ Không lâm vào cực đại bị động, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, bất luận địa hình vẫn là cảnh vật chung quanh, chính mình cũng không sánh nổi đối phương, cho nên muốn phản công, chỉ có thể muốn một cái xuất kỳ bất ý phương pháp. Lúc này, lại là ba cái mũi tên từ Tôn Ngộ Không phía sau phóng tới. Xem ra tựa hồ là muốn liên tiếp cổ thụ cùng một chỗ bắn thủng, chẳng qua cái này cũng không có gì không ổn, đừng nói là cổ thụ, liền xem như to bằng cái thớt đá xanh, cái kia mũi tên cũng có thể không tốn sức chút nào bắn ra một cái động lớn. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nghĩ có chút xuất thần, vậy mà không có ngay đầu tiên tới kịp né tránh, ngược lại là tại mũi tên khoảng cách cổ thụ chỉ có một thước khoảng cách thời điểm, mới chật vật chạy trốn mở. Có thể rõ ràng nhất đã muộn. Ba chi hiện lên xếp theo hình tam giác mũi tên đem cổ thụ bắn thành bột mịn, nổ tung thân cây hình thành vô số gỗ vụn mảnh phảng phất tuyết rơi đồng dạng bay xuống. Khi tất cả mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, nguyên địa đã không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh, chẳng qua một vũng máu lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không thụ thương, xa xa một gốc cổ trên cây, một bóng người lộ ra khinh miệt nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, bóng người này đã biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một tảng đá lớn đằng sau. Bóng người này vếnh lỗ tai lên nghe một chút, khóe miệng lộ ra một cái thắng lợi nụ cười. Sau đó dương cung lắp tên, năm mũi tên nhanh chóng bắn ra, mà lại ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp, hướng về một quả cổ thụ tán cây vọt tới. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến, bóng người này nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười lại ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì một cây toàn thân rét lạnh thiết côn, đã hoành trên vai của hắn.